Chuyện audio phiến tội, tác giả ba ngày ngủ hai, chuyện được thực hiện bởi HT Audio Chuyện, quyển 13, trận chiến thiên không. Chương 31, giết thần, thượng. Nguyệt Yêu không hề do dự khép năm ngón tay phải lại, dùng đầu ngón tay làm dao chặt đứt bàn tay bị thương của mình. Tay trái đang phân giải của nàng rời khỏi cổ tay, hóa thành máu giữa không trung. Đến lúc này trong lòng Gunsmith mới nghĩ lại mà sợ. Trong nháy mắt vừa rồi có thể nói hắn đã thoát khỏi hiểm cảnh, nếu không nhờ Nguyệt Yêu xông đến trước người giúp hắn đỡ viên đạn kia, đầu của hắn đã không đảm bảo rồi. Chật đau chết được. Nguyệt Yêu khẽ mắng một câu, tay của nàng không thể nhanh chóng lành lại giống như Dark Water, kể cả khả năng tự khôi phục của Blood Owl cũng nhanh hơn nàng nhiều. Loại thương thế mất đi cả xương như vậy, nàng dốc sức vận chuyển năng lượng tự chữa trị, ít nhất cũng phải tốn hơn 5 phút. Các người tới rất đúng lúc. Ba mình nói. Thiên nhất, Blood Owl. Lúc này ánh mắt của hắn đã khôi phục như cũ, trong mắt không còn phát ra ánh sáng kỳ dị, lại dùng cặp mắt bình thường nhìn người khác. Hai người các người, cộng thêm Strange, là những kẻ mà ta phải giết, giữ lại các người là uy hiếp với toàn bộ thế giới, cái thế giới sắp bị ta thống trị kia, không có chỗ cho các người dùng thần. Hắn dừng lại một chút. Nhìn về phía mấy người Gunsmith. Còn đám nhân vật nhỏ các ngươi, đã là thành viên nghịch thập tự chắc cũng không hạng bình thường, giải quyết luôn ở đây cũng tốt, xem như trừ bỏ một chút hiểm họa tiềm ẩn. Nói thì chậm, nhưng diễn ra thì nhanh, một cánh tay lớn cầm bánh xe màu vàng đã đập xuống chỗ Bangman đang đứng. Vừa nghe được hai chữ thống trị, Jared đã nổi ý định giết người. Đối với hắn thì một tên người phàm trở thành kẻ thống trị là chuyện hoàn toàn có thể chấp nhận, bởi vì chỉ cần mấy chục năm ngắn ngủi là chính quyền sẽ đổi chủ. Nhưng hôm nay Cesare Bangman đã có được lực lượng của cây sinh mệnh, khả năng chết già e rằng không cao lắm. Một khi tên này chiếm được quyền thống trị địa cầu, nguyện vọng phục hưng vương quốc thứ hai của Cesare chắc chắn sẽ càng thêm mờ mịt. Ta còn phải cảm ơn ngươi. Bangman dùng một tay đỡ lấy công kích của bánh xe vàng. Sheriff, người để ta nhìn thấy cảnh tượng mà loài người vĩnh viễn không nhìn thấy, để ta tìm được cổng lớn của vườn địa đàng, còn ép ta đến cực hạn tử vong, khiến ta có thể đạt tới cấp thần trước khi nếm trái cây sinh mệnh. Hắn cười lạnh. Nếu như người ngoan ngoãn ở trong không gian này, dừng việc giám thị và ảnh hưởng đến địa cầu, ta có thể đáp ứng miễn xá cho ngươi và đồng loại, để các ngươi tiếp tục sống ở nơi này. Ngươi chỉ đang uổng phí miệng lưỡi thôi. Thiên Nhất trong nháy mắt xuất hiện sau người Bangman, vung quyền đánh tới. Ngươi ngủ rồi sao? Ngay cả bánh xe vàng to lớn kia ta cũng có thể dùng một tay. Nằm tay của Thiên Nhất đánh vào mặt Bangman, hắn còn chưa nói hết câu. Mặt đã bị đánh đến vặn vẹo biến hình, hai chân rời khỏi mặt đất bay ngang ra. Sau khi Bangman bay ra mấy chục mét, chân đạp vào hư không, ổn định thân hình lại, hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt hung ác nhìn Thiên Nhất. Dùng mu bàn tay lau vết máu chảy xuống nơi khóe miệng, nói. Tại sao ngươi lại có loại lực lượng này? Thiên Nhất tiếp lời đối phương, nói thẳng. Bởi vì ta đã dùng năng lực của ngươi, chỉ cần ngươi vẫn là sinh vật mang theo tội, ta sẽ có thể làm như vậy. Bây giờ ta là thần. Ba Minh quát lên, nhìn vẻ mặt dường như hắn rất khẳng định điểm này. Nói một cách chuẩn xác, ngươi là một người năng lực cấp thần. Thiên Nhất nói. Ngươi có thể dùng năng lượng mạnh mẽ, chống lại việc ta trực tiếp can thiệp từ bên trong và phá hủy thể xác của ngươi, nhưng có một số quy tắc ngươi không thay đổi được. Nói bậy. Trong con ngươi của Bangman lại tỏa ra ánh sáng kỳ dị. Thiên Nhất, loài người không nhìn thấu ngươi, nhưng ta thì đã nhìn rõ, tên quái vật giống như ma vương ngươi, hôm nay sẽ do ta gánh vác sứ mạng chúa cứu thế, thay trời hành đạo. Mấy tiếng rầm rầm liên tục vang lên. Lúc này năm người khổng lồ, do cột lớn thần miêu biến thành đã xông đến, vung quyền đánh vào Bangman, khiến cho đá vụn tứ tung, cát bụi đầy trời, nhưng mấy giây sau lại thấy cánh tay của năm người khổng lồ kia lần lượt vỡ nứt, mảng thịt tung tóe, máu chảy thành sông. Blood Owl và Gunsmith nhìn thấy khá rõ, năng lượng cuồng bạo của Bangman đã hóa thành nắm tay lớn trong suốt, đối kháng với nắm tay chồng chất của những người khổng lồ kia. Kết quả cánh tay hữu hình của những người khổng lồ kia lại bị nắm tay vô hình đánh vỡ. Không lâu sau, năm người khổng lồ còn đang kinh ngạc đều bị đục thủng không ít lỗ trên người, lần lượt ngã xuống dưới phản kích khủng bố của Bangman, mất mạng ở đây. Tầm nhìn của Jared không bị bụi đất ảnh hưởng, hắn nhìn thấy cảnh tượng này trong lòng lại có suy nghĩ khác. Hắn cuối cùng đã ý thức được, thực lực của con người này e rằng đã vượt trên mình, cứ tiếp tục như vậy sẽ không chiếm được ưu thế. Hiện giờ trước mặt Jared có ba con đường, một là tạm thời cúi đầu xưng thần, thuyết phục Ban Men cùng nhau đối phó với người truyền thuật, đây là thượng sách, hai là nhân lúc hỗn loạn một lần nữa khởi động trận pháp ánh sáng, trốn vào vườn địa đàng, đóng cổng lớn ở bên kia, sau đó lập kế hoạch khác, đây là trung sách, ba là tiếp tục cục diện loạn chiến này, mong đợi mình có thể trở thành người thắng sau cùng, đây đương nhiên là hạ sách không hề nắm chắc. Sheriff không cân nhắc quá lâu, đã lựa chọn con đường thứ hai, sở dĩ hắn không chọn thượng sách, là vì hắn không tin vào chuyện miễn xá mà Ban Men đã nói. Loài người nói một đằng là một nẻo, Sheriff đã nhìn thấy quá nhiều, hắn thà lựa chọn tin tưởng chính mình, vứt bỏ những đồng bào còn lại trong vườn treo Babylon, ném bọn họ cho người truyền thuật. Khi ánh mắt của mọi người đều bị Ban Men thu hút, Sheriff đã lặng lẽ đi đến bên cạnh cột sáng kia, sau đó tan vào. Cho dù người khác không chú ý tới, hành động này cũng tuyệt đối không thoát khỏi cặp mắt của Thiên Nhất, hắn sẽ không để Sheriff chạy trốn, nếu lúc này không đi ngăn cản, e rằng lần sau muốn giết đối phương sẽ phải đợi đến hàng trăm năm. Lần Âu, nơi này giao cho người, bảo vệ bọn họ. Thiên Nhất nói một câu liền xông về phía cột sáng. Thực ra hắn chỉ cần Blood Owl bảo vệ tốt Nguyệt Yêu là được rồi, những người khác, kể cả Blood Owl có chết sạch cũng không sao, nhưng trong trường hợp này cũng không thể nói thẳng ra như vậy. Ban Men vừa mới giết chết mấy người khổng lồ, lại nhìn cột sáng bên kia, trông thấy Sheriff đã khởi động trận pháp ánh sáng, sau đó chìm vào, mà Thiên Nhất cũng đuổi theo vào trong cột sáng kia. Hắn suy nghĩ mấy giây, quyết định không đuổi qua. Chỉ nhìn cánh cổng không gian bị đóng lại ở đầu bên kia, cột sáng từ vườn địa đàng chiếu vào không gian này cũng theo đó biến mất. Như vậy cũng tốt, cứ để bọn chúng ở bên kia chém giết lẫn nhau, cho dù cánh cổng mở ra lần nữa, hai quái vật phiền phức kia cũng chỉ sẽ có một tên trở lại, giảm bớt không ít chuyện cho ta. Bà Men nói xong liền đưa mắt nhìn Blood Owl. Mà ta có thể thừa dịp này, giải quyết một vấn đề lâu ngày giống như xương trong cổ họng. Chính là người, kẻ giết thần. Blood Owl nói với năm người còn lại. Các người đã nghe rồi chứ? Ánh mắt của hắn lại không rời khỏi người Ban Men nửa giây, trên mặt còn mang theo nụ cười hưng phấn. Con mồi này là của ta. Chuyện audio phiến tội, tác giả ba ngày ngủ hai, chuyện được thực hiện bởi HT Audio Chuyện, quyển 13, trận chiến thiên không. Chương 32, giết thần, chung. Cùng lúc này phía bên kia vườn địa đàng, thế giới trước mắt Thiên Nhất đã là một mảnh đất khô cằn. Trên đầu mây đen che phủ, dưới chân không ngọn cỏ nào. Ở nơi rất xa có một cây cổ thụ chọc trời đứng sừng sững, đương nhiên lúc này nó đã không còn là cây nữa, chỉ là một cây khô cháy đen mà thôi. Cho dù đứng ở trận pháp dịch chuyển cũng có thể nhìn thấy rõ ràng, cây sinh mệnh đã bị phá hủy, cả vườn địa đàng đều mất đi sức sống, biến thành một mảnh lục địa tràn đầy khí tức tử vong. Sinh vật mất trí. Sheriff đứng ở phía trước Thiên Nhất khoảng trăm mét, nói ra câu này giống như lẩm bẩm, trong lòng không thể tin sự thật trước mắt. Cho nên ta mới nói ngươi ngu xuẩn. Thiên Nhất bước lên phía trước. Khi Ban Men tiến vào nơi này, ta đã biết hắn nhất định sẽ làm như vậy. Hắn cười nhạo nói. Ngươi chờ mấy ngàn năm cũng chưa từng đụng tay vào lực lượng của cây sinh mệnh, nhưng không phải ngươi không muốn có lực lượng này. Chỉ là lo lắng sau khi độc chiếm di sản của vương quốc thứ nhất, những đồng bào kia sẽ thay đổi cách nhìn với ngươi. Để đảm bảo địa vị lãnh tụ của mình, ngươi tự phong mình là một tên thủ vệ, ngăn cản toàn bộ đồng loại và cả mình bên ngoài vườn địa đàng, giống như ngươi rất cao thượng và công bình. Thực ra lực lượng của ngươi vốn vượt trên bọn họ, sẽ rép có thể uy hiếp đến ngươi, thì đã bị lưu đày. Vì vậy không ai có thể tiếp xúc với cây sinh mệnh, xem như đã củng cố sự thống trị của ngươi. Người đã duy trì hình tượng của mình, mà trên thực chất lại giữ cây sinh mệnh làm của riêng, dễ như chờ bàn tay. Ta nghĩ, ngươi định chờ đến khi trở lại địa cầu mới độc chiếm trái cây sinh mệnh, bởi vì trong kế hoạch của ngươi, địa cầu khi đó đã trở thành một địa ngục đầy hỗn loạn và giết chóc. Khi cái thế giới kia mở rộng cửa với ngươi, kế hoạch của ngươi xem như đã thành công, cho dù những đồng bào kia rời bỏ ngươi, thậm chí là phản bội, ngươi đều có thể chấp nhận. Bởi vì khi đó chỉ cần có lực lượng của cây sinh mệnh, người sẽ có thể trở thành trí cao thần mạnh nhất trên tinh cầu này. Cho dù không phục hưng được vương quốc thứ hai, người cũng có thể làm chủ nhân của loài người, xây dựng một vương quốc thứ sáu do người thống trị. Thiên Nhất đi vòng qua trước người Cherep, ngẩng đầu nhìn hắn nói. Ha ha, buồn cười, đây chính là khác biệt giữa phương thức suy nghĩ của sinh vật có thể sống hàng vạn năm và loài người. Hắn cười nói. Barman sẽ không kiên nhẫn như người, chuyện mà một con người sẽ làm, đó là không cần nghĩ ngợi lấy thứ trước mắt làm của riêng, nếu không chiếm được hoặc không mang đi được thì lút quách cho xong. Chẳng lẽ quan sát chiến tranh ở vương quốc thứ năm lâu như vậy, người không học được gì cả sao? Cherep đã nổi cơn thịnh nộ, gương mặt trẻ con trở nên vặn vẹo, ba gương mặt khác phía sau đầu cũng biến mất, đầu của hắn từ từ biến hóa, xoắn lại với nhau, xung quanh phủ lên một tầng bóng sáng mơ hồ, cuối cùng chính giữa chiếc đầu kia chỉ còn lại một tròng mắt hình tròn to lớn. Tiếng nói chuyện vẫn từ trong lồng ngực Cherep phát ra. Ta còn chưa thua, Thiên Nhất. Chỉ cần bây giờ ta giết chết người, người sẽ bị ép rời khỏi không gian này, mà Cesare Barman sẽ giết sạch đám đồng bạn của người, hắn sẽ trở lại địa cầu, trở thành vua của nơi đó, hắn sớm muộn gì cũng sẽ khiến thế gian lâm vào hỗn loạn, ta có thể chờ thêm mấy ngàn năm. Còn người, cho dù người có cách tiến vào vườn treo Babylon lần nữa, cũng không thể trở lại không gian vườn địa đàng này, ta vẫn đứng vào thế bất bại. Những chuyện này đều không thành vấn đề. Thiên Nhất nói, bây giờ ta sẽ tự tay giết người, Blood Owl thì giết chết Barman, xem như ta đã nắm chắc phần thắng. Nói nhảm. Sau người Cherep lại hiện lên bánh xe vàng to lớn kia, lần này kích thước của nó còn lớn hơn gấp mấy lần so với vừa rồi nằm trong tay Cherep. Ta còn cơ hội, ta sẽ không chết, ta có sự kiên nhẫn và thời gian, ta có thể làm lại từ đầu. Thiên Nhất, hãy dùng máu của ngươi để chứng kiến kỷ nguyên tiếp theo được sinh ra đi. Lúc này phía bên kia vườn treo Babylon, Barman đang ung dung đối phó với thế công của Blood Owl. Vốn tưởng rằng trận chiến giữa hai người này sẽ kinh thiên địa, quỷ thần khiếp, gió mây biến sắc, không ngờ tình hình lại nghiêng về một phía như vậy. Blood Owl đã dùng tới 10 phần sức lực, năng lượng màu đen quấn quanh người, hình dáng giống như Tu La, cho dù là tốc độ, lực lượng hay cường độ năng lượng đều vượt xa phạm vi loài người có thể tưởng tượng. Nhưng Barman chỉ đứng tại chỗ đã có thể ứng phó với công kích của hắn, đẩy, gạt, lách, cản, xem nặng như nhẹ, thuần thục tự nhiên. Người làm sao có thể giết được thần? Barman còn có thể bình tĩnh nói chuyện. Ta không biết tại sao cuộn sách biển chết lại đưa ra tiên đoán sai lầm, nhưng phần liên quan đến kẻ giết thần hiển nhiên là hoang đường. Dòng chữ kia đã xuất hiện từ rất nhiều năm trước, mặc dù Gino sống rất lâu, nhưng lời tiên đoán kia còn xa xưa hơn hắn. Đó thật ra là do thầy giáo của hắn, cũng là đại sư của viện thầy tu Aizia đời trước lưu lại, khi đó người và ta thậm chí còn chưa sinh ra. Hôm nay xem ra, cái gọi là kẻ giết thần hủy diệt giới luật thép chỉ là một bức ảnh vô nghĩa, một lời tiên đoán sai lầm, còn người chẳng qua là trùng hợp có dáng dấp tương tự với nhân vật trong ảnh mà thôi. Sau khi hình thái năng lượng đạt đến cấp bậc nhất định, đã khiến cho não của người bị cháy hỏng rồi sao? Blood Owl trả lời một cách khinh thường, quyền cước của hắn vẫn không dừng lại, thân hình hóa thành tầng tầng ảo ảnh liên tục di động bên cạnh Barman. Cho dù là mấy người còn lại của nghịch thập tự cũng không thể thấy rõ hành động của hắn. Barman hừ lạnh nói. Ta không chỉ là người năng lực cấp thần. Hắn dừng một chút rồi nói. Ta còn có được lực lượng bên kia cánh cổng. Ngươi không có tầm nhìn của ta, cũng không được nếm trái cây sinh mệnh, ngươi đương nhiên không biết nó rốt cuộc có ý nghĩa thế nào. Hắn nói xong lại ngăn cản mấy lần công kích của Blood Owl. Nếu như muốn ví dụ, cho dù ta chỉ là một người năng lực cấp cường, thương tích khắp người, ý thức mơ hồ, nhưng chỉ cần ăn một trái, không, một miếng là đủ rồi, chỉ cần nếm một miếng trái cây kia, ta sẽ có thể tăng lên tới cấp hung, thương thế khỏi hẳn, tinh thần sung mãn. Hắn ngẩng đầu lên, giống như đang nhớ lại mùi vị đó. Đó là năng lượng sinh mệnh thuần túy, lực lượng bản nguyên nhất, bất kể hình thái sinh mệnh nào, có được trái cây kia giống như trực tiếp được thần linh ban ơn vậy. Hắn cúi đầu, đột nhiên xuất thủ, lại tiếp được nắm tay của Blood Owl, ngăn đối phương di chuyển. Đáng tiếc ta không thể chia sẻ với người khác, ta đã dùng hết tất cả trái cây, tổng cộng 173 trái. Toàn bộ đều hóa thành năng lượng sinh mệnh của ta, Sau đó ta đã hủy diệt cây sinh mệnh, từ nay về sau ta chính là thần muôn đời bất diệt, chỉ cao vô thượng, vô địch thiên hạ, ta đã không còn là sinh vật bẩn thỉu như loài người nữa. Blood Owl tuyệt đối sẽ không nói lan man, tại khoảnh khắc này hắn phát hiện không thể rút tay lại, liền trực tiếp vặn cổ tay của mình đến gãy xương, sau đó thu về, gần như ngay khi thoát khỏi đối phương, hắn lại tiến vào trạng thái di động tốc độ cao, mấy giây sau đã hoàn toàn chữa trị bàn tay. Lúc này ta có thể nhìn thấu rất nhiều chuyện. Barman nói. Chẳng hạn như năng lực của ngươi, Blood Owl, ta phải thừa nhận ngươi là một nhân tài, sức chịu đựng tinh thần của ngươi làm ta cảm thấy kính nể, tài năng, trí tuệ, còn có, thiên phú chiến đấu của ngươi đều là đỉnh cao. Nếu như ngươi đồng ý trở thành thủ hạ của ta, ta có thể không tính toán những chuyện trước kia, tha thứ cho các loại hành vi mạo phạm của ngươi. Hơn nữa còn trao cho ngươi quyền lực rất cao trong vương triều mới của ta. Còn chưa dứt lời, một nắm tay màu đen to lớn do năng lượng hóa thành đã từ phía sau Barman đánh tới. Hừ, câu trả lời là không sao. Trong nháy mắt Barman xoay người xuất quyền, một chiêu này của hắn giống như lúc đánh rơi tàu mẹ Nguyên Trần, nhưng lần này thời gian chuẩn bị và tốc độ xuất quyền lại nhanh hơn, khi đó không chỉ gấp 10 lần. Đồng dạng cũng là một nắm tay do năng lượng biến thành. Nhưng lực lượng của Batman là trong suốt, hai luồng năng lượng va chạm vào nhau, tạo thành một luồng sóng xung kích hình tròn, từ trung tâm thành phố lan ra phía ngoài, giống như một cơn bão quét qua, phá vỡ không ít tường đổ vách siêu lung lay sắp đổ. Các thành viên nghịch thập tự gần đó tuy đều là cao thủ, nhưng cũng chỉ có thể miễn cưỡng đứng vững, nếu không chuẩn bị tâm lý có lẽ đã bị cuốn đi. Lúc này Gunsmith đã sớm nằm dưới đất, hai tay hắn cầm súng xương. Trong cơn bão tay của hắn vẫn không lúc nhích, mí mắt cũng không chớp cái nào. Hắn đang chuẩn bị một kích chí mạng, hình thức thứ tư của súng xương, hình thức bản nguyên. Tên như ý nghĩa, đây mới là hình thức gần nhất với trạng thái nguyên bản của súng xương, liên phát, bộc phá, phân giải. Ba loại hình thức này đều là công năng sinh ra sau khi nâng cấp súng xương, còn hình thức bản nguyên lại kế thừa tính năng của súng xương gặp mạnh càng mạnh, đâm xuyên hủy diệt. Trước kia một súng bắn xuyên tường ngoài của di tích bộ tộc Darkwater, lực phá hoại đó mới là trọng điểm của súng xương. Sau khi súng xương được cường hóa, Gunsmith chưa từng dùng đến hình thức này. Trên lý thuyết thì bất kỳ chất liệu, bất kỳ lực trường, bất cứ người nào, cũng không thể ngăn cản phát bắn này. Phòng ngự càng mạnh sẽ khiến lực phá hoại của đạn súng xương càng trở nên kinh người. Chỉ cần đi vào trong tầm bắn, hình thức bản nguyên của súng xương sẽ không gì không phá được. Dư âm xung kích còn chưa tan hết, Gunsmith đã bóp cò, không có âm thanh, đường đạn cũng nhanh đến mức không thể nắm bắt. Lúc mọi người kể cả Blood Owl ý thức được sự tồn tại của phát đạn này, viên đạn đã bắn vào bàn tay Batman. Lại muốn dùng mấy thứ đồ chơi kỳ quái để đánh lén sao? Tuy nói như vậy, nhưng Batman cũng không dám sơ ý, vẫn dùng tay ngăn cản thứ này, bởi vì hắn có thể nhìn rõ phát đạn này khác với thông thường. Đối với đám người siêu năng lực của Vương quốc thứ năm, kỹ thuật của hạt nhân vĩnh hằng giống như sản phẩm từ thứ nguyên khác vậy, nói không chừng sẽ sản sinh tác dụng kỳ dị, vì vậy tuyệt đối không thể xem thường. Hà, lại có chuyện này, Batman phát hiện sau khi viên đạn kia bị năng lượng ngăn cản, vẫn tiếp tục phát ra động năng, không kìm được hơi ngạc nhiên, theo như suy nghĩ của hắn. Nếu uy lực của viên đạn này không bằng hiệu ứng năng lượng của mình, chắc chắn sẽ bị ngăn cản và mất đi lực xung kích. Hắn còn có thể mô phỏng hoặc thao túng ngược lại năng lượng của viên đạn này, nhưng hiện giờ công kích này dường như vẫn chưa kết thúc. Xảy ra chuyện gì? Sắc mặt Batman bắt đầu biến hóa, hắn cảm giác được phát đạn này giống như ngựa hoang rời cương, chợt bộc phát ra lực lượng kinh người. Lực phá hoại này giống như thuyền lên theo nước, lại phá tan năng lượng phòng ngự của hắn, hơn nữa còn đang tăng cường. Đạn bắn vào lòng bàn tay Batman. Dọc theo cánh tay phải của hắn tiến về phía trước, thân thể máu thịt trong nháy mắt hóa thành hư không. Batman kinh ngạc trông thấy một cánh tay của mình biến mất, hắn gần như theo bản năng cố sức nghiêng người sang trái. Sau khi đạn của súng xương bắn xuyên bả vai Batman, đã vượt qua thân thể đối phương bay vào trong không khí, tiếp đó đột ngột nổ tung. Batman đang muốn chạy ra khỏi phạm vi vụ nổ, lại thấy một tầng vách chắn năng lượng màu đen bao phủ chung quanh. Đây rõ ràng là chuyện tốt của Blood Owl. Trong một cái lồng năng lượng hình tròn, thân hình Batman bị bao trùm bởi ánh sáng trắng do vụ nổ của đạn súng xương gây ra. năng lượng của Blood Owl chỉ chống đỡ được mấy giây ngắn ngủi đã không thể ngăn cản vụ nổ lan tỏa, tầng năng lượng giống như một quả trứng gà nứt từ bên trong, bị lực xung kích khủng bố phá vỡ. Ít nhất có 3 giây băng man ngâm mình trong năng lượng hủy diệt kia, mà sau khi lồng năng lượng của Blood Owl bị phá tan, băng man cũng chắc chắn nằm ở trung tâm vụ nổ. Sóng xung kích do lần tấn công này sinh ra đã không còn là bão, mà là sóng thần, mặt đất trong cả thành phố đều bị cày xới một lần. Có điều đám người nghịch thập tự vẫn chống đỡ được không bị hất lên, chỉ có Gunsmith lắc lư bay ra ngoài, vẫn là bác sĩ Strange phản ứng nhanh nhất. Lão còn có sức nhanh chóng chạy qua bắt lấy cổ chân Gunsmith, không để hắn bị cuốn đi. Hơn 10 giây sau, dư âm ngừng lại. Gunsmith nằm dưới đất chồng vó lên trời, hai tay hắn đều bị phỏng, bàn tay gần như bị đốt cháy phát ra mùi khét, tay trái của hắn đã buông ra, nhưng tay phải vẫn cầm súng. Không phải là hắn không muốn buông tay, chỉ là trước khi làm nguội, nếu lấy súng xuống e rằng sẽ dính theo một lớp da thịt. Lần này giải quyết được người rồi. Ha ha ha ha. Gunsmith ngửa mặt lên trời cười lớn. Lại nghe Blood Owl ở phía xa quát một tiếng. Cẩn thận. Gunsmith cả kinh. Nếu là người khác, có thể sẽ theo bản năng ngồi dậy, nhìn rõ tình hình trước mắt rồi tính sau. Nhưng phản ứng của Gunsmith lại là như người lăn qua. Trước tiên rời vị trí hiện giờ, phản ứng của hắn rất chính xác, nhưng không đủ nhanh. Lời nhắc nhở của Blood Owl rất kịp thời. Nhưng chỉ có thể chắc tốc độ truyền bá của âm thanh cũng không đủ nhanh. Một nắm tay lớn vô hình dán sát mặt đất đánh tới, lưu lại một rãnh sâu bên dưới, tốc độ hoàn toàn không bị trở ngại bay đến chỗ Gunsmith. Gunsmith không thể tránh được một chiêu này, nếu bị đánh trúng hắn sẽ 10 phần chết chín. Trong nháy mắt bóng dáng của Phong Tian đã chắn phía trước nắm tay, trước mặt hắn đột nhiên nổ ra một ngọn lửa đỏ, sau đó hóa thành tường lửa. Lực trường năng lượng dày nặng nghênh đón công kích của Bangman. Nhưng kết quả lại là năng lượng của Phong Tian bị đánh vỡ thành tia lửa đầy trời, hắn đành phải dùng thân thể gánh chịu một kích này. Ta còn tưởng rằng có thể ngăn cản được chứ, ha ha, chơi quá đà rồi. Sắc mặt Phong Tian trắng bệch, cười thảm nói, cổ họng của hắn cảm thấy ngọt, từ trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Tuy rằng như vậy hắn vẫn đứng thẳng sống lưng, đội trời đạp đất. Chắn ở trước người Gunsmith, tay phải của hắn run rẩy từ trong túi lấy ra một điếu xì gà, bỏ vào trong miệng, búng tay đốt lửa cho mình. Phù. Phong Tian nhả một ngụm khói, quay mặt sang nói với Gunsmith. Ta nghĩ người còn phải cho hắn thêm một phát súng, phù. Yên tâm, trước đó có bao nhiêu công kích chúng ta sẽ giúp ngươi ngăn cản. Lúc nói chuyện hắn còn nhổ một ngụm máu giống như nhổ đờm. Gunsmith hiểu được. Phát súng thứ hai sẽ không dễ dàng như vậy nữa. Trong thời gian giữa hai lần bắn, trước khi súng xương chuẩn bị xong phát tiếp theo của hình thức bản nguyên, Bangman nhất định sẽ tập trung tấn công mình. Mặc dù các người dùng phương thức này không ngừng khiêu chiến sự kiên nhẫn của thần, nhưng yên tâm, ta sẽ không bị các người chọc giận. Bangman xuất hiện từ trong bụi năng lượng đang tan đi, lúc này cánh tay phải của hắn lại do ánh sáng tạo thành. Tổn thương mức độ như vậy không tính là gì. Trên thực tế ta vốn dự định thay đổi thể xác loài người này, dùng thân thể do năng lượng sinh mệnh tạo thành để thay thế. Hắn nhìn Gunsmith. Nhưng dù thế nào chắc ngươi cũng đã hiểu, ta sẽ không giữ lại tính mạng của ngươi, để cho ngươi có cơ hội nổ phát súng thứ hai. Dứt lời hắn liền muốn ra tay, đánh cho cả Gunsmith và Phong Tian thành tương thịt. Ngay lúc này, trước mắt Bangman bỗng hiện lên một cảnh tượng cực kỳ quái đản. Cả thế giới một lần nữa biến thành đen trắng, đám người của nghịch thập tự không biết tung tích, mà một người đàn ông dáng dấp giống hệt như hắn lại xuất hiện trên đất trống phía trước. Tên Bangman kia nhìn có vẻ rất yếu ớt ngồi phịch xuống đất, trong hốc mắt của hắn lại có rất nhiều côn trùng lúc nhúc bò ra, da trên người cũng bắt đầu mục nát, trong miệng còn chảy ra dịch thể sền sệt giống như dính rất nhiều mảnh vụn nội tạng. Bác sĩ quái dị, sử dụng ảo giác với thần là vô dụng. Bangman khẽ quát một tiếng, cảnh tượng trước mắt lập tức tan thành mây khói. Tinh thần của Strange bị cắn trả, đau đớn dùng một tay ôm đầu, một cơn chóng mặt ập tới, không kìm được quỳ một chân xuống đất. Tiếp theo là hai người các ngươi sao? Bangman vừa nói chuyện vừa vươn cánh tay phải do ánh sáng đúc lại, trước mắt hắn vốn không có người nào, nhưng hắn duỗi tay một cái lại vừa lúc nắm lấy cổ Nguyệt Yêu. Cho dù có Strange yểm hộ, tiếp cận ta cũng là chuyện rất nguy hiểm. Nói xong hắn lại duỗi tay trái ra, vừa vặn ngăn cản một quyền của Blood Owl từ mặt bên đánh tới. Các ngươi định giữ chân ta, để cho thằng nhóc kia có cơ hội bắn thêm phát nữa đúng không? Ha ha, ha ha ha ha. Bang Man cười lớn, mấy giây sau tiếng cười của hắn chợt im bặt. Đừng nằm mơ nữa. Bàn tay hắn dùng sức, cổ của Nguyệt Yêu liền bị vặn gãy, đầu của nàng nghiêng qua rũ xuống, cặp mắt trở nên vô thần. Bang Man tiện tay ném nàng ra ngoài. Trong mấy giây này hắn vẫn dùng tay trái ứng phó với công kích của Blood Owl. Blood Owl, có lẽ ta muốn giết ngươi cần phí một chút công sức, chỉ dựa vào tốc độ và khả năng khôi phục của ngươi đã đủ phiền phức rồi, nhưng giết sạch những người này trước mắt ngươi thì không khó. Dứt lời hắn vung tay lên, bên phía cánh tay trái, phạm vi hình quạt bán kính 50 mét bị một lực lượng vô hình phá hủy, Blood Owl trực tiếp bị đẩy bay ra. Kế tiếp là ai đây? Bang Man nói xong liền quay mặt đi, trong tầm mắt của hắn lại nhìn thấy một bóng người quen thuộc. Mặc dù Vanessa không mặc đồng phục của giới luật thép, nhưng Cesare Bang Man vẫn nhận ra được dáng vẻ của con gái. Huống hồ lúc này hắn đã là người năng lực cấp thần, chỉ cần quan sát năng lực cũng có thể phân biệt được thân phận của người khác. Chờ đã. Vanessa thở dốc nói, nàng đã chạy tới, chắn giữa Bang Man và các thành viên nghịch thập tự. Chà, trước tiên chờ một chút, bọn họ là người năng lực cấp cường không phải quá lợi hại, nàng đi tới trung tâm thành phố này gần như đã hao hết toàn bộ thể lực, cho nên lúc này nói chuyện cũng hơi tốn sức. Người không cần giết chết bọn họ, chúng ta có thể chạy đi. Tiếng kêu của một người khác vang lên, đó là cố vấn, xem ra thể lực của hắn còn tiêu hao nghiêm trọng hơn Vanessa, gần như lảo đảo xuất hiện từ giữa đống đổ nát. Mau rời khỏi đó. Hắn đứt hơi khản tiếng kêu lên, giống như phát điên chạy đến nơi này. Chuyện audio phiến tội, tác giả ba ngày ngủ hai, chuyện được thực hiện bởi HT Audio Chuyện, quyển 13, trận chiến thiên không. Chương 33, giết thần, hạ. Vanessa nghe được tiếng kêu, chỉ kịp quay đầu nhìn cố vấn một cái, hai chân nàng đã rời khỏi mặt đất. Tại khoảnh khắc này thời gian giống như chậm lại, ý thức của nàng thức từ có biến thành không. Dường như đã qua rất lâu, lúc quay đầu lại, nàng nhìn thấy gương mặt lạnh lùng của phụ thân, nhìn thấy máu tươi từ trong miệng mình trào ra, nàng bị hất lên trời, nhưng lại không cảm nhận được đau đớn gì, bởi vì cảm giác đau đớn này đã vượt quá mức độ chịu đựng của con người, đại não đã trực tiếp khiến nàng mất cảm giác. Bang Man chỉ búng ngón cái, lực lượng kia giống như một viên đạn pháo bắn thẳng vào con gái hắn, đánh bay Vanessa ra ngoài, rời khỏi vị trí ban đầu. Cố vấn mở to mắt, ngơ ngác nhìn cảnh tượng trước mắt, hắn lảo đảo đi tới bên cạnh Vanessa, chính mình cũng ngã xuống đất, dáng vẻ vô cùng chật vật, hoàn toàn mất đi sự ung dung và cao ngạo thường ngày. Bác sĩ, cứu cô ấy. Giọng điệu của cố vấn không biết là cầu khẩn hay ra lệnh, giọng nói của hắn không lớn, vẻ mặt gần như không thể dùng ngôn ngữ để hình dung. Strange cố nén cơn đau đầu chạy tới. Lão không hỏi tại sao cố vấn và Vanessa lại xuất hiện ở đây, dù sao vừa rồi Thiên Nhất đã dặn dò hai người này sẽ đến, chỉ là không ai nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như vậy. Bác sĩ Strange trước tiên đưa mảnh vỡ hạt nhân vĩnh hằng trong túi cho cố vấn, nói. Yên tâm, loại thương thế này cho dù tắt thở ta cũng có thể cứu sống được, ngươi cầm cái này trước, nếu thể lực tiếp tục trôi mất thì chính ngươi cũng sẽ gặp nguy hiểm. Có ý nghĩa gì chứ? Lúc Bang Man nói chuyện đã đi đến sau người bác sĩ Strange, nghe giọng nói thì hắn chỉ đứng cách xa mấy bước mà thôi. Strange trợn mắt, trên lưng đã đổ mồ hôi lạnh, lão biết ở khoảng cách này chỉ cần Bang Man giơ tay một cái, cố vấn, Vanessa và mình đều sẽ lập tức mất mạng, chết không toàn thây. Cố vấn không cầm mảnh vỡ hạt nhân vĩnh hằng, hắn lại đứng lên, đi về phía Bang Man, chắn ở phía trước Vanessa và bác sĩ Strange. Đối diện với một người năng lực cấp thần, vẻ mặt không hề sợ hãi mà lại tràn đầy tức giận. Có phải ngươi muốn hỏi, tại sao ta lại giết con gái của mình hay không? Giọng điệu của Bang Man rất bình tĩnh, không có bất kỳ dao động tâm tình nào. Bởi vì để Vanessa sống là một sai lầm. Cố vấn lại thay Bang Man trả lời. Cô ấy là chứng cứ ngươi đã từng là một người phàm, mà lúc này ngươi đã tự cho mình là thần. Ha ha, không hổ là cố vấn. Bang Man cười nói. Nhưng ngươi không nói đúng hoàn toàn, nó không phải sai lầm, mà là vết nhơ. Sắc mặt của hắn đột nhiên lạnh đi. Mẹ của Vanessa là cô gái hoàn mỹ nhất mà ta từng thấy, chị Tuệ và gương mặt của cô ấy đều là có một không hai, ngay cả ta cũng không tránh khỏi bị cô ấy hấp dẫn. Có điều thân là lãnh tụ của giới luật thép, ta không nên yêu bất kỳ cô gái nào, càng không nên có con gái, nhưng những chuyện này vẫn cứ xảy ra, mẹ của nó cũng chết vì sinh nó. Nhưng sau khi ta xử lý ổn thỏa thân phận của nó, đón trở về tổ chức, lại phát hiện đứa bé này vốn không xứng với cái họ Velasquez, mẹ là người quận Hồng Sư. Theo tập tục bản địa thì phía sau tên Vanessa sẽ đồng thời có họ của cha và mẹ, càng không cần nói đến họ Bangman. Theo ta thấy thì nó còn không bằng một nửa mẹ mình, đã không có dạ tâm, cũng không có chí hướng, không giỏi mưu kế, do dự thiếu quyết đoán. Nếu không phải nó còn có một chút thiên phú ở phương diện máy tính, có thể phục vụ cho tổ chức, ta đã sớm xem nó như tài sản chính trị gà ra ngoài rồi. Cố vấn không lên tiếng, hắn dùng sự im lặng để trả lời. Bà Minh lại nói tiếp. Hừ, xem ra, đồ rác rưởi lãng phí huyết thống ưu tú này lại rất hợp với ngươi. Nếu không phải địch thập tự muốn đối nghịch với ta, ta vốn có thể tác thành cho các ngươi. Hắn ngừng một chút rồi nói. Nhưng bây giờ những chuyện vặt vãnh này đã không quan trọng nữa. Cứ xóa bỏ hết đám cặn bã gai mắt các người là được. Hắn nói từng chữ. Bởi vì, bây giờ ta là thần. Câu này là đang nhắc nhở cố vấn, nhấn mạnh việc hắn không nói đúng hoàn toàn. Trong mắt Bangman, thì cải chính sai lầm này mới là chuyện quan trọng. Cho dù là một người sắp chết, cũng nên biết rõ mình chết dưới tay thần. Trong lúc bọn họ nói chuyện, Strange đã tiêm cho Vanessa hai mũi thuốc cấp cứu hỗn hợp tự chế. Lại dùng năng lượng ngừng tụ thành dao mổ, cầm máu cho vết thương nơi bụng nàng. Dưới hoàn cảnh và áp lực này, hiệu suất của bác sĩ Strange vẫn không hề bị ảnh hưởng. Cho dù một giây kế tiếp bị đánh thành cho bụi, lão cũng tuyệt đối sẽ không có một chút sai lầm nào. Vết thương của Vanessa không sâu lắm, phần lớn máu đều từ trong miệng phun ra. Có thể thấy một chiều vừa rồi chủ yếu là lực xung kích mạnh, lực xuyên thấu bình thường. Nội tạng của nàng không lệch vị trí. Nhưng đều bị thương nặng, trái tim cũng dừng mười mấy giây mới đập lại. Chỉ cần thuốc hỗn hợp của bác sĩ Strange phát huy tác dụng như bình thường, muốn ổn định thương thế của nàng cũng không phải chuyện khó. Vấn đề là với tình hình hiện giờ, muốn giữ tính mạng của mọi người không thể dựa vào một người chữa trị, bọn họ cần một người có thể dùng giết chóc để ngừng giết chóc. Cố vấn đứng ở đó, vẫn không nói một lời, lúc này chuyện mà hắn có thể làm cũng chỉ như vậy mà thôi. Khi hắn cảm giác được năng lượng của Bangman, đã đoán trước sẽ có kết quả thế này. Trên thực tế từ trước kia hắn đã đoán được, sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày như vậy, cho nên hắn mới không muốn để Vanessa trở về. Lúc này cố vấn cuối cùng đã có cảm giác vô lực, đứng trước lực lượng tuyệt đối thì mưu trí lại trở nên không đáng kể. Trong lòng hắn tràn đầy giận dữ, nhưng không thể thay đổi bất cứ chuyện gì. Hóa ra chỉ dựa vào một mình thì không làm được gì cả. Cho dù muốn giữ tính mạng của Vanessa cũng phải xin bác sĩ quái dị giúp đỡ. Nếu đổi lại là hắn thì chỉ có thể trơ mắt nhìn cô gái mình thích bị thương nặng đến chết mà thôi. Bangman lại nói. Ngươi không giống với Blood Owl, ta vốn không định để ngươi trở thành thù hạ. Ta cũng phải thừa nhận, những chuyện mà tên điên ngươi làm không thể dự tính được. Lưu lại tính mạng của ngươi, cuối cùng có một ngày ngươi sẽ tìm được phương pháp giết chết ta. Cho dù hủy diệt tinh cầu thậm chí là tinh hệ này, người cũng sẽ không quan tâm đúng không? Cho nên, người hãy chịu phán xét của thần ở đây đi. Còn chưa dứt lời, hắn đã giơ tay muốn giết đối phương. Nhưng lại có một bàn tay khác bắt lấy cổ tay của hắn, Bangman lập tức biến sắc, quay mặt sang. Người! Blood Owl trả lời. Ta không phải là vấn đề nghiêm trọng nhất mà người phải đối diện lúc này, mà là cô ta. Bangman nghe vậy chợt cảm thấy khác thường, hắn quay mặt sang bên kia, trông thấy một bóng trắng từ nơi xa trong nháy mắt xông đến trước mặt, một gương mặt trắng mắt đỏ nhanh chóng biến mất ở trước mắt. Trong nháy mắt bóng sáng đan xen, mười vết cào xé tan thân thể Bangman thành mảnh vụn giống như bẻ gãy cành khô, ngay cả cánh tay do tế bào phát sáng tạo thành cũng không ngoại lệ. Như vậy vẫn chưa hết, Nguyệt Yêu sau khi cuồng hóa mức độ tàn nhẫn có thể so với Blood Owl. Cho nên thế công của nàng vẫn không dừng lại, mái tóc dài như vật sống bay ra, giống như hàng vạn con dao sắc cắt tan máu thịt của Bangman thành một vùng xương máu. Ngay cả Blood Owl cũng phải lùi ra mấy bước, hơn nữa còn nắm lấy cố vấn chạy ra một khoảng. Bác sĩ Strange cũng phản ứng rất nhanh, khiêng Vanessa dưới đất nhanh chóng chạy ra khỏi phạm vi đồ sắt này. Vặn gãy cổ vẫn không chết sao, hơn nữa còn biến thành quái vật. Tiếng nói chuyện của Batman lại vang lên, ngay cả đầu của hắn cũng bị đánh vỡ, nhưng vẫn không mất mạng. Cách đó không xa, thân thể quang hóa giống như sinh vật vương quốc thứ nhất một lần nữa ngừng kết lại. Batman đã không còn là hình thái loài người, hắn cuối cùng đã biến thành một sinh vật không phải người giống như ý nguyện, một người ánh sáng cao khoảng 3 mét. Xem ra các người vẫn không hiểu, ta là thần, thần đương nhiên sẽ không giới hạn trong thân thể máu thịt, thần có thể sở hữu bất kỳ hình dạng nào. Ngươi chỉ có được sinh mệnh thể của sinh vật vương quốc thứ nhất, lại thông qua năng lượng vận chuyển thay đổi thực thể mà thôi. Dưới trạng thái cuồng hóa Nguyệt Yêu vẫn giữ được lý trí, còn có thể phán đoán chuẩn xác và nói ra. Ta không biết ngươi đang nói gì, nhưng lần này ta không chỉ vặn gãy cổ ngươi thôi đâu. Nói xong câu này, Batman lại bị một lực lượng ngăn chặn. Dưới tình huống không tiếp xúc với ai, hắn lại mất đi khả năng hành động. Xảy ra chuyện gì? Đây là... Batman đưa mắt nhìn về phía xa, trông thấy một người siêu năng lực vẫn luôn đứng ở một bên, không hề nổi bật. Gunsmith, xong chưa? Ngụy Tình quỳ xuống, miệng, mũi, tai của hắn đều có máu tươi chảy ra, vẻ mặt rất thống khổ. Chỉ là đồ rác rưởi cấp cường, ngươi lại dám? Batman từ trong kẽ răng rít ra một câu. Chỉ cần 10 giây là ta có thể thoát khỏi năng lực trình độ này, sau đó cần thêm nửa giây để giết người. Ngụy Tình không trả lời, sau tiếng kêu vừa rồi hắn đã không còn sức làm chuyện gì nữa. Trải qua sự chỉ đạo của Thiên Nhất và Diêm Không, cùng với một đoạn thời gian tu hành, Ngụy Tình hôm nay đã là người năng lực cấp cường. Bây giờ hắn có thể điều khiển một số động vật cỡ lớn hoặc đồng thời điều khiển nhiều động vật, nhưng đây là lần đầu tiên hắn thử thao túng người. Hơn nữa lúc này Cesare Batman trên sinh lý đã thoát khỏi phạm chủ con người, còn có tinh thần lực và năng lượng mạnh mẽ. Ngụy Tình gần như đang dùng tính mạng để duy trì tác dụng của năng lực này, hơn nữa hắn cũng không thể khống chế đối phương làm gì hoặc xâm nhập vào tư duy của đối phương. Chỉ miễn cưỡng khiến Batman đứng tại chỗ không động đậy đã là cực hạn của hắn rồi. Gunsmith lại giơ súng lên, tay của hắn vẫn ổn định như trước. Đối với một đứa trẻ từ nhỏ đã không đeo găng tay cầm súng trường cũ kỵ đi săn trong trời băng đất tuyết, đau đớn do bàn tay bị phỏng vốn chẳng là gì cả. Hắn biết một súng này là cơ hội cuối cùng, đám đồng bạn đều đã là nỏ mạnh hết đà, không thể tranh thủ được lần làm nguội tiếp theo nữa. Batman nhìn động tác của Gunsmith, trong lòng cũng không kìm được khẩn trương, sự ung dung vừa rồi không còn lại chút nào. Hắn thật không nghĩ tới đám người này của nghịch thập tự có thể giữ chân mình đến bây giờ, hơn nữa lúc này hắn không thể động đậy, nhớ là với tài thiện xạ của Gunsmith, phát súng thứ hai này chắc chắn sẽ bắn vào giữa ngực hoặc ấn đường của mình. Mà cực hạn của súng xương là không thể dự đoán, đây mới là điểm đáng sợ nhất, cho dù là người bắn hay người bị bắn, đều không biết phát đạn này có thể kết thúc trận chiến hay không, nhưng hai bên đều không thể thua, bởi vì thứ đặt cược chính là tính mạng. Chết đi cho ta. Câu này của Gunsmith không biết là đang cầu nguyện hay đang chửi đồng, hắn bóp cò súng, đạn của hình thức bản nguyên vẫn im hơi lặng tiếng, lặng lẽ bay đến. Gần như trong nháy mắt bay ra khỏi nòng súng đã bắn trúng mục tiêu. Người ánh sáng do Batman biến thành bị bắn trúng ấn đường, năng lượng trên người hắn chịu được nhiều hơn 2 giây so với phát súng đầu tiên, lập tức bị đạn súng xương phá tan. Sau đó chiếc đầu phát sáng bị bắn vỡ, hóa thành một màn sáng, thân thể to lớn cũng tan rã, biến thành một bãi cát ánh sáng rải rác trên đất. Gần như ngay khi Batman bị bắn trúng, Ngụy Tình cũng ho ra một ngụm máu tươi. Úp mặt ngã xuống đất, trên mặt của hắn lại mang theo nụ cười, dùng chút hơi sức cuối cùng cười sằng sặc, sau đó mới ngừng hô hấp. Lúc này Strange cũng không quan tâm đến phong độ quý ông gì nữa, giống như chạy cứ điểm trong bóng chày, dùng một động tác trượt cứ điểm đến bên cạnh Ngụy Tình, cũng không xem mạch đập, lập tức lấy ra một ống thuốc hỗn hợp tiêm vào cổ hắn. Tình hình của Vanessa đã ổn định lại, mặc dù vẫn còn hôn mê, nhưng cũng không cần xử lý bước tiếp theo. Còn Ngụy Tình không phải bị ngoại thương, hắn đã thiêu đốt sinh mệnh của mình, trong thời gian ngắn áp chế cả thần, nhưng cái giá của nó lại là cái chết. Bác sĩ Strange cuối cùng cũng không thể xoay chuyển trời đất, đành phải thở dài một tiếng, lão cũng không nói gì, chỉ quay mặt đi nhìn mọi người lắc đầu. Ngụy Tỉnh là một thành viên Lịch Thập Tự không hề nổi bật, mọi người ở đây thậm chí không ai biết tại sao hắn lại tham dự hành động lần này. Tất cả mọi người đều cho rằng hắn sẽ rời khỏi tổ chức sau hội nghị lần đó, hắn vốn không có lý do gì tới đây mạo hiểm tính mạng, ngay cả Thiên Nhất cũng không biết chuyện của hắn. Thực ra Ngụy Tỉnh chính là đứa trẻ năm xưa đã được tráo đổi với Vanessa. Hắn vừa sinh ra đã bị người của giới luật thép cướp khỏi cha mẹ ruột. Cha mẹ hắn bị uy hiếp ép buộc phải nuôi dưỡng Vanessa, còn hắn thì được người của giới luật thép nuôi lớn. Ngụy Tỉnh cũng không biết thân thế của mình, hắn được kể rằng mình là cô nhi. Chuyện này thực ra cũng không lạ, bởi vì ngay từ đầu Bangman đã không định để cha mẹ hắn sống sót đoàn tụ với con trai. Sau khi Vanessa được đón về tổ chức, Bangman đã hạ lệnh giết sạch người một nhà kia để diệt khẩu. Hắn cũng không muốn chuyện xấu của mình lưu lại dấu vết gì bên ngoài tổ chức. Mà đến năm 16-17 tuổi, Ngụy Tỉnh vẫn luôn ở tầng dưới chót của giới luật thép. Hắn đương nhiên không được thăng chức, mặc dù là người siêu năng lực, khả năng phân tích tình báo cũng khá tốt, nhưng hắn vẫn luôn bị đề phòng. Cuối cùng có một ngày, hắn dựa vào lực lượng của mình tìm hiểu ngọn nguồn, điều tra được chân tướng sự việc. Thế là hắn chạy khỏi tổ chức, trở thành một lính đánh thuê siêu năng lực tự do. Lăn lộn khắp nơi, cho đến mấy năm trước làm phụ tá của Kương Sơn 2. Ngụy Tỉnh không phải không muốn báo thù, chỉ là năm đó hắn cảm thấy đời này muốn báo thù e rằng là chuyện không thể. Là người lớn lên ở giới luật thép, hắn biết rõ Cesare Bangman là tồn tại đáng sợ đến thế nào, chỉ dựa vào một người năng lực cấp giấy như mình có thể làm gì đây. Hơn nữa đối với người nhà, Ngụy Tỉnh cũng không có tình cảm quá lớn, trước 18 tuổi hắn còn chưa từng thấy ảnh của thân nhân. Chuyện này có thể lý giải được. Ngụy Tỉnh chôn giấu thù hận dưới đáy lòng, không nói với bất cứ ai. Thiên Nhất không đọc được quyển sách nội tâm của hắn, cũng không tra kỹ đứa trẻ năm xưa bị giới luật thép mang đi rốt cuộc như thế nào, dĩ nhiên sẽ không liên tưởng gì đến hắn. Ngụy Tỉnh không hận Vanessa, cũng không hận giới luật thép, hắn biết kẻ thù của mình chỉ có Cesare Bangman mà thôi. Vận mệnh là một thứ thần kỳ, trời xui đất khiến để hắn gia nhập Lịch Thập Tự. Đi một vòng lại có cơ hội đối diện với kẻ địch và báo thù. Hắn không phải là người dũng cảm hay cao quý, chính hắn cũng cho rằng đời này chỉ là một nhân vật nhỏ mà thôi, nhưng nhân vật nhỏ chỉ cần làm một chuyện kinh thiên động địa là đủ rồi. Có lẽ không ai biết được suy nghĩ trong lòng Ngụy Tỉnh. Hắn không để lại di ngôn nào, chỉ để lại gương mặt tươi cười, giống như hắn cảm thấy tất cả những chuyện này đều đáng giá. Thành công rồi. Gunsmith tê liệt ngã xuống đất hỏi. Chúng ta đã giết chết người năng lực cấp thần. Nghe giọng điệu dường như hắn không dám tin chuyện này lại có phần của mình. Trạng thái cuồng hóa của Nguyệt Yêu đã biến mất, nàng khôi phục hình dáng ban đầu. Nhưng thể lực đã tiêu hao nghiêm trọng, năng lượng cũng không còn lại bao nhiêu, phải gắng gượng mới có thể đứng vững được. Phong Tiên cuối cùng ngồi phịch xuống đất, vừa rồi thực ra hắn cũng bị thương rất nghiêm trọng, nhưng phải bảo vệ Gunsmith. Hơn nữa liên tiếp có chuyện xảy ra, hắn không có cơ hội gọi Strange giúp đỡ, lúc này vội vàng kêu lên. Bác sĩ Strange, có thuốc giảm đau gì đó không? Mau tới tiêm cho ta. Thì ra là vậy, ha ha ha ha. Lúc này giọng nói của Cesare Bangman lại vang lên, đây quả thật giống như hồi chuông báo tử mang đến tuyệt vọng cho mọi người. Đám người phàm, làm không thể. Thân thể quang hóa cao 3 mét lại khôi phục. Cường độ năng lượng kinh khủng kia cũng không thay đổi. Không có phát súng thứ hai này, ta còn không biết sinh mệnh lực của thân thể này lại ngoan cường như vậy. Ha ha ha, ta là bất diệt. Đột nhiên một cột sáng từ sau người Bangman dâng lên. Ở trung tâm trận pháp ánh sáng có một bóng người đi ra. Đó dĩ nhiên là Thiên Nhất. Sự xuất hiện của hắn lập tức thắp lên hy vọng. Nhưng khi mọi người thấy rõ tình trạng của Thiên Nhất, trong lòng lập tức lạnh đi một nửa. Chỉ thấy Thiên Nhất khập khiễng đi ra khỏi trận pháp ánh sáng, cánh tay trái của hắn vô lực rủ xuống, toàn thân tắm máu, vừa đi ra khỏi trận pháp ánh sáng đã ngồi phịch xuống đất, thở dài một hơi. Ha ha, tốt, như vậy đã tới đông đủ rồi. Bangman không quay mặt sang, có điều tầm nhìn của hắn vẫn tập trung vào Thiên Nhất. Sheriff bị người giết rồi đúng không? Rất tốt, hôm nay ta sẽ đưa toàn bộ nhân viên Lịch Thập Tự các người xuống địa ngục. Thiên Nhất ngẩng đầu đảo mắt một cái, đã biết rõ đại khái bên ngoài xảy ra chuyện gì, hắn cũng suy đoán được trạng thái lúc này của Bangman hình thành như thế nào. Ta cần một ít thời gian để khôi phục, sau đó ta sẽ biểu thị phương pháp ngăn cản hắn sống lại, nhưng trong khoảng thời gian này hoàn toàn phải nhờ vào người. Chính hợp ý ta. Blood Owl trả lời. Đây vốn là con mồi của ta. Hắn liếc mắt nhìn đám đồng bạn siêu vẹo, cũng không nhìn thi thể của Ngụy Tình, tiếp tục nói một câu. Nếu không muốn chết, lần này hãy đi xa một chút. Câu này giống như vừa rồi những người khác đều là lo chuyện bao đồng, tương đối khó nghe. Ban nãy ta hoàn toàn không tham dự, có thể để ta giúp một tay không? Lúc này một bóng đen đột nhiên xuất hiện bên cạnh Blood Owl. Darkwater cuối cùng đã thong thả đến nơi. Chuyện audio phiến tội, tác giả 3 ngày ngủ 2, chuyện được thực hiện bởi HT Audio Truyện, quyển 13, trận chiến thiên không. Chương 34, thời cơ rời khỏi. Dài dòng cái gì, thêm một tên với bớt một tên có gì khác nhau, các người vẫn không hiểu sao, đám người phàm, bọn quái vật, lực lượng của thần là thứ mà các người không thể chống lại được. Bà Men đứng tại chỗ không cử động, trong nháy mắt một quả cầu ánh sáng do năng lượng tạo thành xuất hiện trước mặt hắn, bay thẳng về phía Blood Owl. Blood Owl vung tay lên, không hề tốn sức đánh bay quả cầu ánh sáng kia, năng lượng nổ tung trên bầu trời phía xa, giống như một mặt trời nhỏ, trên cả lục địa đều có thể nhìn thấy ánh sáng do vụ nổ sinh ra. Hà, bà Men hơi lưỡng lự, thầm nghĩ, với thực lực của ta hiện giờ. Theo lý thuyết một chiêu này có thể giết chết hắn, uy lực mạnh hơn nắm tay do lực lượng biến thành không chỉ gấp 3 lần, hắn làm sao có thể dễ dàng đánh bay luồng năng lượng này như vậy? Khóe miệng Blood Owl nhếch lên. Trong lòng người đã sinh ra một chút hoài nghi, là đang hoài nghi chính mình sao? Bà mình nghe vậy suy nghĩ một chút, cười lạnh nói. Hừ, thì ra là vậy. Hắn vẫn không quay đầu lại, dùng tay chỉ vào thiên nhất phía sau, nói. Thiên nhất trở lại không gian này khiến năng lực của ngươi được tăng cường đúng không? Ngươi còn chưa trả lời câu hỏi của ta. Blood Owl nói tiếp. Thần sao lại hoài nghi chính mình, Blood Owl, dùng chiến thuật tâm lý với ta là vô. Bang Men còn chưa dứt lời, Blood Owl đã cắt ngang. Ta chỉ muốn nói cho ngươi biết, không cần hoài nghi vừa rồi ngươi đã xảy ra vấn đề gì, khiến cho uy lực của chiêu thức bị ảnh hưởng. Hắn dừng một chút rồi nói. Ngươi chẳng có vấn đề gì cả, từ đầu đến cuối ngươi đều là một phế vật, ta đã nhìn thấu mánh khóe của ngươi, ngươi không còn bất cứ uy hiếp gì với ta. Mông cuồng. Bang Men vừa nói chiến thuật tâm lý là vô dụng, lập tức đã bị Blood Owl chọc giận. Blood Owl không đếm xỉa tới hắn, quay đầu nói với Darkwater. Ngươi chờ ở đó cho ta, nếu không ta sẽ giết cả ngươi. Hắn lại chỉ vào Darkwater nói một câu như vậy. Vừa nói vừa bước nhanh về phía Bang Man. Thật ngu xuẩn, chết đi cho ta. Xung quanh Bang Man lại nhanh chóng xuất hiện 6 quả cầu ánh sáng, mỗi quả đều lớn như lu nước, cho dù cách rất xa cũng có thể cảm giác được dao động năng lượng mạnh liệt. Chỉ riêng năng lượng cần cho một chiêu này, nếu đổi thành người siêu năng lực khác phóng ra, chẳng hạn như Đường Hiền được gọi là viên kình, ít nhất cũng phải tốn 1 phút trở lên mới có thể chuẩn bị xong, nhưng đối với Bang Man hiện giờ, muốn tập hợp năng lượng hủy diệt mênh mông nửa thực thể hóa này, chỉ cần một hơi thở là có thể hoàn thành. 6 viên đạn năng lượng ánh sáng như pháo liên tiếp bay về phía Blood Owl. Blood Owl chẳng những không né tránh, hơn nữa còn không cần suy nghĩ phương pháp ứng phó, hắn chỉ dùng một tay liên tục đánh ra 6 quyền, lại đánh tan toàn bộ quả cầu năng lượng. Ngươi đã làm gì? Mặc dù tầm nhìn đặc biệt của Ban Men thấy rõ chuyện xảy ra trước mắt, nhưng hắn không thể giải thích tại sao Blood Owl có thể đánh tan những năng lượng kia thành mây khói. Theo lý thuyết tính chất năng lượng trong những viên đạn ánh sáng kia đã thay đổi. Cho dù bị đánh bay hay phá hủy, cuối cùng vẫn sẽ phóng thích năng lượng và nổ tung. Nhưng vừa rồi sau khi 6 phát đạn kia bị đánh vỡ lại tiêu tan như bọt biển, ngoại trừ một ít năng lượng rời rạc trong không khí thì không còn gì cả. Với trí tuệ của ngươi, e rằng rất khó lý giải ta đã làm gì. Blood Owl nói xong đã đi đến trước người Ban Man, giơ tay tung một cú đấm móc về phía trên. Thân hình Blood Owl cũng cao hơn 1m9, đối diện với Ban Man cao 3m, một chiêu này vừa vặn có thể đánh trúng ngực đối phương. Ban Man khinh thường nhìn đối thủ, đối với bất kỳ hình thức công kích nào, lúc này thái độ của hắn đều là không quan tâm. Nắm tay và thân thể va chạm, lần này Blood Owl dễ dàng phá vỡ năng lượng phòng ngự của Ban Man, đánh trúng thân thể đối phương. Khiến người ta ngạc nhiên, thân thể kia do ánh sáng đúc thành, cảm giác chạm vào cũng không khác mấy với thân thể máu thịt bình thường. Có điều sau khi nắm tay của Blood Owl đụng vào thân thể Batman, lại phát hiện bên trong không có nội tạng hay máu. Tế bào của sinh vật vương quốc thứ nhất từ trong ra ngoài đều là ánh sáng nguyên chất, kết hợp chặt chẽ với năng lượng. Đặc điểm này khá giống với bộ tộc Darkwater, hoặc là nói bộ tộc Darkwater giống bọn họ. Có ý nghĩa gì sao? Batman đắc ý chế giễu. Bản thân ta chính là năng lượng. Cho dù người phá hủy thân thể này, ta cũng có thể đúc lại cái khác trong nháy mắt. Đã không biết đau đớn, cũng không có hao tổn gì, ta đã vĩnh viễn bất diệt. Bây giờ ta sẽ giúp người tìm lại, đau đớn. Blood Owl cười gằn nói. Sắc mặt Batman đột nhiên biến đổi, hắn cúi đầu nhìn, phát hiện chỗ bị Blood Owl đánh xuyên đang có năng lượng màu đen giống như lây nhiễm ăn mòn thân thể mình. Batman đột nhiên gào lên một tiếng, vùng tay quét vào Blood Owl. Thân hình Blood Owl loại lên, đã rút cánh tay về, lùi ra hơn 10 mét, bàn tay Batman vùng tới dễ dàng lưu lại một khe sâu hình trăng lưỡi liềm trên mặt đất. Người, à! Đúng như Blood Owl nói, Batman đã cảm thấy đau đớn từ vết thương trước ngực. Ngươi lại dùng những tội lỗi bẩn thỉu này để làm ô nhiễm thân thể của thần. Rất tốt, xem ra ngươi đã khôi phục một trong số niềm vui của loài người, đau đớn. Blood Owl nói. Đau đớn là một trong những phương thức mà ta giao lưu với người khác. Nếu như đau là một loại ngôn ngữ, vậy ta chính là bậc thầy sử dụng ngôn ngữ này trên thế giới, nói không cần nghĩ. Bất kể Batman biến thành hình thái gì, mạnh đến mức nào, cho dù hắn nhiều lần nhấn mạnh mình đã siêu thoát lên thần, nhưng trong mắt Blood Owl thì hắn vẫn là một con người, là một con mồi, bởi vì trên người hắn vẫn có tội, ít nhất đến bây giờ hắn vẫn không có đủ đặc tính thần thành hóa. Batman nhanh chóng tu bổ thể xác như lúc đầu, nhưng năng lượng màu đen kia đã hòa tan vào trong cơ thể hắn, hợp thành một thể với ánh sáng. Được, năng lượng không gây thương tổn được ngươi, vậy ta sẽ tự tay xé nát ngươi. Batman trong nháy mắt xuất hiện trước mặt Blood Owl, còn nhanh hơn tiếng nói chuyện của mình. Nói thì chậm, nhưng diễn ra thì nhanh, hai bàn tay lớn của Batman đã nắm lấy vai Blood Owl, dùng sức kéo về hai bên. Chỉ dựa vào sức mạnh thuần túy này, ngay cả một khối tịnh hợp kim lớn kết cấu cực kỳ ổn định cũng phải bị chia làm hai nửa. Nhưng Batman vừa dùng sức liền kinh ngạc, hắn cảm thấy khó tưởng tượng, lại không thể xé rách được đối phương. Lực lượng của Blood Owl hiện giờ đã khác với lúc thiên nhất không có mặt, hắn đứng ở đó, cười lạnh một tiếng. Ngươi muốn đấu sức mạnh với bản đại gia. Đây là lần đầu tiên trong đời Batman nghe được có người dám nói với mình như vậy. Năng lực của hắn là sức mạnh, hơn nữa hiện giờ đã là cấp thần. Chẳng lẽ đối phương có thể vượt qua mình ở phương diện mạnh nhất sao? Buồn cười, người mà muốn so sức mạnh với thần. Batman hỏi ngược lại, hắn tập trung tất cả lực lượng, dùng đến 10 phần sức lực. Nhưng Blood Owl vẫn tiếp tục dùng ánh mắt chế giễu nhìn đối thủ. Ta sắp ngủ mất rồi, đồ phế vật. Ha ha ha ha ha. Thiên Nhất ở phía sau dùng một tay ôm mặt cười lớn. Từ một ý nghĩa nào đó, đây cũng xem như là một loại công kích tinh thần mạnh mẽ. Không thể nào. Batman cuối cùng đã từ bỏ, hắn buông hai tay ra, tập trung năng lượng vào tay phải, đánh ra một quyền. Lực lượng của một quyền này có thể rời núi lấp biển, đâu chỉ có vạn cân. Nếu là người khác đứng trước mặt, sau khi nắm tay đánh xuống hoàn toàn có thể tưởng tượng được kết quả, đó là người bị đánh thành tương thịt, mặt đất nứt ra làm hai. Nhưng người đứng trước mặt là Blood Owl thì lại khác, công kích của Batman giống như Tào Tháo xuống giang nam, tới rất hăng, bại rất thảm. Blood Owl không để đối phương hoàn toàn vung quyền ra, lập tức sấn tới, một tay nắm lấy cổ Batman, ngón tay cắm sâu vào trong thịt đối phương, sau đó chạy nhanh về phía trước. Batman ngửa mặt lên trời, bị đối phương kéo chạy một đoạn, đi đến bên cạnh thần miếu đổ nát, hắn còn chưa khôi phục tinh thần lại. Đã cảm thấy đầu của mình bị đối phương kéo đập vào thứ gì? Bình, bình. Mặt của Batman đụng nát nửa cột đá của thần miếu, hắn vẫn không chết. Nhưng rốt cuộc đau đớn bao nhiêu thì không tiện nói. Dù sao, nếu như hắn còn có nước mắt thì đã sớm khóc rồi. Ngươi. Batman còn chưa nói hết câu, lại bị một quyền đánh vào mặt, cầm bị đánh đến lõm vào. Blood Owl vẻ mặt bình tĩnh, cầm lấy cổ Batman. Nắm đầu đối phương đập lung tung vào gạch đá vụn, chỉ cần thấy một khối đá cao ngang hông là thăm hỏi nó. Tiếng da thịt đập vào đá không dứt bên tai. Thân thể do ánh sáng đúc thành kia nói trắng ra cũng là một loại xác thịt, không hề ảnh hưởng tới nhịp độ đánh người của Blood Owl. Một trận hành hung cực kỳ tàn ác, khiến mọi người nhìn thấy đều cảm thán. Cuối cùng Blood Owl dùng hai ngón cái móc vào hai hốc mắt của Batman, dùng sức kéo về hai bên, xé rách đầu hắn ra làm hai. Nếu Batman vẫn còn thân thể máu thịt như bình thường, lần này có lẽ 10 ngón tay của Blood Owl đã đẫm máu chảy xuống róc rách rồi. Còn chưa chết đúng không? Vậy thì mau dậy đi, lại nếm thử một ít trò chơi khác. Blood Owl đá vào thân thể không đầu của Batman. Nhưng ánh sáng kia lại hóa thành hạt cát, không gió tự động bay lên, cách đó không xa một lần nữa ngưng kết thành hình người. Nhưng lần này thân thể ánh sáng của Batman từ 3 mét lại biến về kích thước của người bình thường, giống như thân thể của hắn ít đi một phần. Ta hiểu rồi, người đã dùng cách này đánh tan những năng lượng kia. Batman như có suy nghĩ nói, hắn cuối cùng đã cảm thấy nguy hiểm, tâm tình sợ hãi bắt đầu sinh ra, bởi vì hắn phát hiện Blood Owl thật sự có thể thương tổn đến mình. Ban nãy người đã nói, thiên phú chiến đấu của ta không tầm thường. Blood Owl cười nói. Như vậy người cũng nên ý thức được, trải qua trận chiến vừa rồi, người đã lộ ra phương thức vận hành năng lượng, phản ứng khi bị tấn công, còn có khả năng sống lại sau khi bị Gunsmith tiêu diệt. Hắn nhìn thẳng vào Batman. Ta làm sao còn không tìm được cách giết người? Nói bậy, có thể phân giải năng lượng của ta thì thế nào? Cấp cuồng làm sao có thể giết được ta? Ta đã là thần. Người cứ tiếp tục lặp lại câu nói kia, sau đó đi chết đi. Dứt lời Blood Owl lại xông tới. Batman đột nhiên hét lên một tiếng, nhìn giống như muốn liều mạng, hắn còn chưa phóng năng lượng ra ngoài, Thiên Nhất đã nhanh hơn một bước đứng dậy chạy trốn ra xa. Sau khi đi ra khỏi trận pháp ánh sáng, Thiên Nhất vẫn luôn ngồi trên một tảng đá nghỉ ngơi. Không phải hắn không muốn đổi chỗ, chỉ là muốn di chuyển thân thể rất khó khăn. Thay vì để Batman nhìn thấy mình đi đứng lảo đảo, không bằng giả vờ bình tĩnh ngồi yên tại chỗ, khiến đối phương không biết thương thế của mình rốt cuộc nặng đến đâu. Cố làm ra vẻ huyền bí cũng có tác dụng trấn nhiếp, dù sao không đến mức trở thành đối tượng tấn công chính của đối phương là được. Nhưng bây giờ vị trí của Thiên Nhất lại rất nguy hiểm. Batman trực tiếp dùng bản thân làm trung tâm phóng ra năng lượng hủy diệt, nửa vòng tròn lớn bắt đầu khuếch tán, nghiền nát tất cả vật chất bên trong thành phấn vụn, nếu không chạy có thể sẽ bị ép về thành dưỡng sức. Lúc này một bóng người vọt đến bên cạnh Thiên Nhất, kẹp lấy hắn chạy ra ngoài phạm vi vụ nổ. Cùng lúc đó Gunsmith gần như không bị thương và Dark Water vốn không bị thương, phân biệt khiêng cố vấn đã kiệt sức và Vanessa đã hôn mê chạy ra. Thương thế của Phong Tian cũng có thể miễn cưỡng duy trì tốc độ chạy trốn, không đến mức bị năng lượng đuổi theo phía sau bao trùm. Còn bác sĩ Strange đã sớm khôi phục lại trạng thái tốt nhất, lúc chạy trốn còn không quên mang theo thi thể của Ngụy Tình. Cùng lúc đó ở Venzia thành phố, tàn quân của giới luật thép đã bị bắt tập thể, hoặc là nói khi bọn họ phát giác được quân đế quốc đã chủ động tới đầu hàng. Hiện giờ thứ mà những người này sợ không phải sau khi ra ngoài sẽ bị nhốt vào tù, mà là hy vọng có thể sống sót rời khỏi nơi này. Nhìn trung tâm thành phố lúc thì phát ra cột sáng, lúc thì phát ra vụ nổ, từng đợt năng lượng hỗn loạn nối tiếp nhau. Trong lòng hai nhóm người này đã sớm từ bỏ việc đến gần nơi đó. Luca và Trường Anh chỉ đơn giản hỏi thăm đám người sống sót của giới luật thép xem tình hình trong thành phố như thế nào. Đám người kia đã bị dọa đến vỡ mật điên điên khùng khùng, thêm mắm thêm muối nói một hồi. Gần như không cung cấp bất kỳ tin tức có ý nghĩa nào. Bọn họ kể lại sự việc giống như chiến tranh hàng ma, không ai có thể phân biệt được thật giả. Khi lần tấn công này của Batman lại gây nên một đợt sóng xung kích, cả lục địa đều có thể cảm giác được, Paperman đi dò xét Venzia thành phố đã trở về. Lúc này hắn nhìn qua cũng có vẻ mệt mỏi, những người khác có thể cảm giác được năng lượng của Paperman đã tiêu hao so với trước khi rời đi. Không có thu hoạch thực tế gì, không tìm được tung tích của đường cục trưởng, cũng không có đầu mối rời khỏi không gian này. Paperman báo cáo. Ta chỉ tìm được một khoang cơ động màu đen bị vứt bỏ, hiển nhiên không phải là máy móc của đế quốc, nhìn qua cũng không giống của giới luật thép, cho nên, có tám thành là thiết bị của nghịch thập tự. Bọn Thiên Nhất đã đi bộ vào đây trước chúng ta. Trường Anh trầm ngâm nói. Nói như vậy, cái khoang kia là chi viện sau đó của bọn họ sao? Thực ra cũng không quan trọng, lúc ta phát hiện cái khoang kia thì nó đã trống rỗng, hơn nữa cũng không còn nguồn năng lượng, bên trong không để lại thứ gì đáng để mang đi, chỉ là một khối sắt vụn mà thôi. Paperman nói tiếp. Trước mắt vẫn nên nghĩ xem làm thế nào rời khỏi cái nơi quỷ quái này. Trưởng quan. Cũng không biết là ai, lúc thể lực sắp kiệt quệ còn có thể hô to như vậy. Mau nhìn nơi đó, là đường cục trưởng. Ba người đang thảo luận nghe tiếng liền quay đầu sang, nhìn theo hướng tên binh sĩ kia chỉ, trông thấy hai bóng người đang đi về phía này. Cảnh tượng này rất khác thường, khiến người ta không kìm được hoài nghi trước mắt có phải ảo ảnh hay không. Đường Hiển lại đi cùng với Diêm không, hơn nữa từ trên người bọn họ không cảm giác được bất kỳ phản ứng năng lượng nào, giống như không phải là người sâu năng lực. Còn có một điểm khiến người ta rất khó hiểu, bọn họ lại từ trong thành phố đi ra, chứ không phải từ ngoài đồng hoang đi tới. Hai người không nhanh không chậm đi đến gần mọi người, trên người bọn họ rõ ràng có một cảm giác bất thường. Ấy, trưởng quan, ngài, không sao chứ? Luca hỏi dò. Đường Hiền kia dùng giọng điệu cứng nhắc trả lời. Hắn bị ta bắt làm tù binh rồi. Nói xong lại chỉ vào Diêm không bên cạnh, dưới trạng thái ngụy trang thành Đường Hiền, Màn Tu không thể dùng miệng nói ra ngôn ngữ của sinh vật vương quốc thứ hai, đương nhiên cho dù hắn từ trong ngực phát ra âm thanh kia, những người xung quanh cũng sẽ nghe không hiểu, nhưng hắn có thể dùng miệng nói tiếng người, hơn nữa hắn cũng không định để lộ thân phận, cho nên phải nói tiếng người. Ta đã tìm được cách ra ngoài. Các người đi theo ta. Màn Tù tiếp tục nói. Nghe được câu này, dù là đám người siêu năng lực của giới luật thép hay đế quốc đều hớn hở ra mặt, thân lâm vào tuyệt cảnh, cuối cùng đã nhìn thấy một chút hy vọng. Vì vậy tâm tình hoàn toàn bộc lộ ra, bọn họ trong thoáng chốc lấy lại hơi sức, giống đột nhiên khôi phục một chút khí lực, có thể hành động được. Trực giác của cảnh sát điều tra khiến Paperman theo bản năng phát giác được chuyện đáng ngờ, cái gọi là chuyện đáng ngờ. Đó là, điểm khả nghi không chỉ có một. Hai người này có quá nhiều vấn đề. Đầu tiên là năng lượng, Paperman cũng có hiểu biết về hai người Đường Hiền và Diêm không, một người là cục trưởng EAS, còn một người là thiên vệ tiền nhiệm. Nếu nói hai người này có một loại bí quyết có thể hoàn toàn ẩn giấu năng lượng trên người, chuyện đó cũng có khả năng, nhưng trong hoàn cảnh này có cần hao tâm tốn sức duy trì trạng thái như vậy hay không? Tiếp theo. Đường cục trưởng giống như vừa mới học nói chuyện, hai câu vừa rồi ngữ pháp đều đúng, nhưng giọng điệu lại kỳ quái khác thường, còn Diêm không kia lại im lặng giống như bị câm, chẳng lẽ lúc đường cục trưởng bắt hắn đã cắt lưỡi rồi sao? Còn nữa, tại sao đường cục trưởng này không hỏi gì cả, chỉ nói là đã tìm được cách ra ngoài, cho dù ông ta thông qua suy đoán, biết rõ việc khẩn cấp trước mắt của chúng ta là gì, nhưng đứng trước đám tàn binh bại tướng của giới luật thép đã đầu hàng này. Ông ta lại không hề nhìn một cái, cũng không hỏi xem tình hình ra sao. Vấn đề của Paperman rất nhiều, nhưng hắn nhẫn nhịn không nói ra, bởi vì hắn biết nếu chất vấn hai người này sẽ lãng phí rất nhiều thời gian. Thời gian là thứ quý giá nhất hiện giờ, ở trong không gian này thêm một phút thì đám người này sẽ càng gần cái chết thêm một bước, chính hắn cũng không chịu nổi. Nhiệm vụ của bọn họ vốn là chặn đường tàu mẹ của giới luật thép trong sa mạc, vốn không nên đi vào không gian này. Chết ở đây cũng xem như là chết oan. Paperman, Luca và Trường Anh trao đổi ánh mắt một chút, ba người hiển nhiên đều nhìn ra hai người kia có điểm không đúng, nhưng trong lòng bọn họ đều hiểu ngầm nhất trí với nhau. Vị đường cục trưởng này đã nói là có cách ra ngoài, vậy cứ đi theo ông ta là được, cho dù ông ta là già, hoặc là đường cục trưởng đã bị một lực lượng khống chế, cũng đi theo xem thử rồi tính sau. Dù sao ngồi ở đây cũng là trời chết, ngựa chết. Thì vẫn phải thử cứu chữa. Ở trung tâm vụ nổ năng lượng, trong một mảnh ánh sáng chói, Batman đột nhiên nhìn thấy trước mắt xuất hiện một bóng đen, gương mặt dữ tợn của Blood Owl lại gần trong gang tấc. Toàn thân Blood Owl được năng lượng bao trùm, hoàn toàn không sợ ngâm mình trong năng lượng hủy diệt. Lúc này hắn còn cao hơn Batman mấy phần, dùng ánh mắt xem thường từ trên cao nhìn xuống đối phương, cười gằn hỏi một câu. Ngươi muốn đấu năng lượng với bản đại gia. Chuyện audio phiến tội, tác giả ba ngày ngủ hai, chuyện được thực hiện bởi HT Audio Chuyện, quyển 13, trận chiến thiên không. Chương 35, thần ngã xuống. Trong thành phố đổ nát, ven rìa vụ nổ. Năng lượng lan tỏa cuối cùng dừng lại, trung tâm thành phố xuất hiện một hố lớn hình tròn, bán kính của nó lớn đến mức phải tính bằng cây số. Còn sống cả chứ? Gunsmith đặt cổ vần xuống, không ngừng thở dốc. Nửa sống nửa chết. Phong Tian từ phía sau chạy tới, úp mặt nằm thẳng xuống đất. Bác sĩ Strange lại rất bình tĩnh để thi thể ngụy tỉnh xuống. Lục trên người hắn tìm được mảnh vỡ hạt nhân vĩnh hằng, ném cho Gunsmith. Bảo cô vẫn cầm lấy. Gunsmith nhận lấy mảnh vỡ, tiện tay bỏ vào trong túi áo cố vấn. Doc Walter cũng đặt Vanessa xuống, trong mắt hơi hiện lên ánh sáng xanh, nói. Tốt nhất cũng cho cô ta một mảnh, sức sống của cô ta vẫn đang trôi đi. Ta thấy không cần, cứ ném cô ta vào lòng tình nhân là được. Thiên Nhất đang nằm trong lòng Nguyệt Yêu, không biết xấu hổ sử dụng từ ngữ rất xấu xa. Không ngờ Doc Walter chẳng những hiểu lời Thiên Nhất, còn thiết thực chấp hành, giơ tay ném Vanessa vào cố vấn đang nằm dưới đất không ngồi dậy nổi. Cố vấn làm tấm đệm thịt có khổ không nói ra được. Thiên Nhất cười cười, quay đầu nói với Nguyệt Yêu. Vẫn là cô đối xử với ta, à. Mới nói được nửa câu, hắn đã bị ném xuống, mông đập vào đất, chồng vó lên trời. Để nữ nhân khiêng đi, không biết xấu hổ à. Nguyệt Yêu ngắt lời. Nàng không muốn nghe Thiên Nhất nói hết, dù sao không phải từ ngữ đừng đắn gì. Đó là khiêng sao, đó gọi là bế công chúa. Thiên Nhất vừa nói xong, mặt của hắn đã bị một bàn chân đạp lên, hắn vừa ngồi dậy, thì lại bị bàn chân này nhấn xuống. Nếu không phải suy nghĩ cho trận chiến, lão nương đã tự tay đưa người đưa về cửa hàng sách rồi. Nguyệt Yêu tức giận nói. Gunsmith, mẹ ngươi lại lên cơn rồi. Thiên Nhất quay mặt sang nói với Gunsmith. Lúc này Gunsmith cũng đang ngồi dưới đất nghỉ ngơi, hắn không cần nhìn, tiện tay nhặt một cục đá trên đất, vùng tay ném về phía Thiên Nhất, trúng vào đầu gối chân phải đối phương. Cú ném này không dùng bao nhiêu sức lực, nhưng vẫn khiến cho Thiên Nhất kêu la, đủ thấy là khá đau. Ta đã bỏ qua chuyện gì sao? Tiếng nói chuyện của Gorky vang lên, tên này cuối cùng đã chạy tới. Thực ra hắn vẫn luôn chạy trên đồng hoang, nhưng vì không biết trận chiến tiếp theo sẽ như thế nào. Không dám tiêu hao thể lực quá mức, cho nên bây giờ mới đến nơi. Lâu như vậy vẫn không xuất hiện, ta còn tưởng rằng ngươi đã chết rồi. Doc Walter nói. Mạng của ta cứng lắm, chỉ đi đến một nơi kỳ quái mà thôi, còn gặp được một kẻ gọi là Seraph. Gorky nói. Hắn cũng không phải kẻ địch, còn rất tốt bụng đưa ta trở về, nhưng sau khi xuyên qua vết nứt thời không thì ta lại đến một nơi rất xa. Hắn bất đắc dĩ nhún vai. Trong không gian này nhìn về phía xa không thể tính được khoảng cách thực tế, những thứ mắt thường có thể nhìn thấy vượt xa tầm nhìn cực hạn trên địa cầu, dùng mắt đoán chừng cách 5 cây số, trên thực tế chạy một hồi có thể đến 20 cây số, thậm chí là nhiều hơn. Ngụy Tình chết rồi. Thiên Nhất nói với Gorky, hắn rất thích hợp tuyên bố tin tức xấu này, bởi vì giọng điệu của hắn giống như chẳng hề để ý, hơn nữa người hiểu rõ hắn cũng sẽ không trách hắn vô tình. Gorky rời ánh mắt sang thi thể bên cạnh đã mất đi sinh mệnh, trầm ngâm nói. Vậy sao? Hắn thở dài. Ai, thực ra hắn không nên tới. Mỗi người đều có số mệnh riêng, đây là lựa chọn của hắn. Lúc Thiên Nhất nói chuyện, bác sĩ Strange đã âm thầm đi qua, bắt đầu kiểm tra thương thế của hắn, Thiên Nhất lại khoát tay nói với bác sĩ. Không cần phí tâm, lão Strange, tiếp theo đã không có chuyện của chúng ta nữa. Một mình Blood Owl là có thể giải quyết rồi. Nói xong hắn lại run rẩy đứng lên, Nguyệt Yêu ngoài miệng không nhường người, nhưng thấy hắn như vậy vẫn đưa tay ra đỡ. Chờ hắn tiêu diệt Ban Men, chúng ta có thể đi tìm cổng dịch chuyển rời khỏi vườn treo Babylon. Thiên Nhất nói. Ban nãy không phải người đã nói, cần có người ngăn cản Ban Men sống lại sao? Nguyệt Yêu hỏi. Vừa rồi ta không biết Blood Owl đã hoàn toàn nhìn thấu đối phương. Thiên Nhất trả lời. Bây giờ hắn đã biết phương pháp, cũng không cần ta uổng phí khí lực nữa. Gorky nhìn về trung tâm hồ lớn ở phía xa, nói. Đúng rồi, tên Cherub kia. Thiên Nhất trả lời. Đã bị ta giết chết rồi, có vấn đề gì không? Vậy à? Gorky nói. Cherub còn nhờ ta truyền lời cho hắn, xem ra lời này không truyền được rồi. Nội dung gì? Thiên Nhất hỏi. Gorky suy nghĩ một chút. Hắn nhờ ta nói với Cherub, cần phải từ bỏ ý định nhúng tay vào địa cầu. Kẻ bị cấm tên đã sống lại ở nhân gian, vương quốc thứ năm sắp khuynh đảo rồi. À, lại chuyện này. Thiên Nhất ung dung nói tiếp. Sheriff đã sớm biết, ta nghĩ hắn vốn ngây thơ cho rằng lấy được trái cây sinh mệnh là có thể sánh ngang với tên kia, ha ha, đúng là đồ ngu xuẩn không biết tự lượng sức. Thế nào, ngươi hiểu được câu này sao? Gorky ngạc nhiên nói, bởi vì hắn cũng không biết lời này của Sheriff có ý gì. Chuyện này không liên quan đến các người, ta sẽ xử lý. Thiên Nhất không trả lời rõ ràng, chỉ ngăn đối phương tiếp tục hỏi. Những người khác cũng không quá để ý, nhưng ánh mắt Nguyệt Yêu lại có biến hóa, nàng biết rất nhiều chuyện, cho nên nghe được câu này loáng thoáng cảm thấy lo lắng. Từ vẻ mặt ung dung của Thiên Nhất, nàng dường như đã nhìn ra một ít tâm tình khác. 2 phút trước, ở trung tâm hố lớn, năng lượng của Batman phóng ra đã dừng lại. Cũng không phải do hắn nguyện ý, dù sao đã là người năng lực cấp thần, chỉ cần hắn muốn thì hoàn toàn có thể khiến vụ nổ năng lượng này tiếp tục lan tràn, hủy diệt cả thành phố đổ nát, thậm chí là một mảng lớn đồng hoang xung quanh. Lý do Batman dừng lại là, thân thể của hắn lại bị phá hủy. Blood Owl ngâm mình trong năng lượng công kích, trong tay vẫn có thể ngưng tụ ra 2 thanh đao năng lượng màu đen. Rất hiển nhiên đao năng lượng của hắn còn mạnh hơn năng lượng hủy diệt cuồn cuộn xung quanh. Nó có thể duy trì hình thái vật lý ổn định đã chứng minh vấn đề. Mọi người đều biết, rất nhiều thần linh trong truyền thuyết Hy Lạp cổ đại đều bị một người đầu chọc tiêu diệt, mà nói trắng ra người kia cũng sử dụng 2 thanh đao cộng thêm 1 sợi xích, Kratos trong God of War. Mà hôm nay, Cesare Batman tự xưng là thần linh, cũng rất bị kịch ngã xuống dưới 1 cặp song đao. Khác biệt chỉ là Blood Owl có tóc mà thôi. Có câu thường nói, đơn đao nhìn tay, song đao nhìn chạy, nhưng Blood Owl chém Batman lại không hề di chuyển bước nào, chỉ thấy hắn vung tay chém vào đối phương. Trong mấy giây ngắn ngủi không biết đã chém bao nhiêu đao, chỉ biết là từng chiêu nặng nề, mạnh mẽ dứt khoát, khiến cho thân thể quang hóa kia chia 5 xẻ 7, tan rã sụp đổ. Trong thế giới võ hiệp, Kim Dung Tiên Sinh đã từng viết trọng kiếm vô phong. Đại xảo bất công, kiếm kỵ chân chính không phải dựa vào mũi kiếm, mà là trình độ của người sử dụng. Dùng 8 chữ để tổng kết cảnh giới kiếm đạo trở về nguyên trạng của Độc Cô Cầu bại lúc trung niên. Tuy ta không thể so được với Kim Tiên Sinh, nhưng cũng có thể tổng kết một chút. Trong thế giới dị năng, cảnh giới cuối cùng của đám cao thủ đỉnh cấp dùng đao cũng có thể khái quát bằng 8 chữ. Một đao chia 2, xong việc ăn cơm. Cái gì quét, bổ, đẩy, gọt, lướt, chém, đâm, trong thế giới dị năng ai thèm quan tâm, chỉ có lực lượng và tốc độ cực hạn, công kích tất sát một kích chí mạng, cảm giác sảng khoái khi hủy diệt đối phương, những thứ này mới là chân lý. Sau khi chết thêm một lần, thân thể Batman một lần nữa kết nối lại, nhưng lần này khi năng lượng hóa thành ánh sáng, sau đó ngưng tụ thành thân thể, trong cơ thể hắn lại dần dần có rất nhiều tế bào tổ chức màu đỏ lan ra, máu, nội tạng, xương. Blood Owl giống như đang nhìn một người có lớp da trong suốt, được tạo thành từ trong đến ngoài. Lần này sau khi Batman sống lại, hình dáng không còn cao 3 mét, cũng không có thân thể ánh sáng nữa. Hắn đã hoàn toàn khôi phục thân thể máu thịt, hơn nữa trên người cũng không có quần áo. Đương nhiên vừa rồi hắn cũng không có quần áo, nhưng khi đó hắn là ánh sáng, còn bây giờ là một người đàn ông trần truồng. Xem ra người đã biến lại thành sinh vật bẩn thỉu, mà người nói. Lời nói của Blood Owl luôn có thể chọc giận đối phương. Năng lượng của người trong thời gian ngắn đã bị tiêu hao sạch sẽ, lộ ra nguyên hình. Hình thái người khổng lồ phát sáng kia chẳng qua là một loại biến hóa, theo ta thấy là lực lượng mà trái cây sinh mệnh trong người hử. Đây là lần khôi phục thân thể cuối cùng của người rồi. Tiếp theo người hãy dùng hình thái sỉ nhục này đến gặp thượng đế của người đi. Người không thắng được ta là kẻ mạnh nhất, ta là thần. Batman giống giận. Những lời này lại giống như đang tự lừa mình. Hắn nhảy lên không, từ trên cao nhìn xuống, song quyền vung ra, 2 nắm tay lớn vô hình liên tục công kích Blood Owl. Lúc này mỗi quyền Batman đánh xuống đều giống như lúc đánh vỡ tàu mẹ cấp nô. Blood Owl dùng 2 tay đan sen ngăn cản, đối diện với công kích đơn giản trực tiếp nhất này hắn lại bị áp chế. Mặt đất đang rung chuyển, cho dù là người ở trên đồng hoang cũng có thể cảm giác được từng cơn chấn động dưới chân. Giống như có một chiếc máy đóng cọc ở gần đó đang nện xuống đất. Mỗi lần nắm tay lớn vô hình đánh trúng Blood Owl, hắn lại giống như cây đinh chìm xuống dưới, một quyền kế tiếp lại đánh vỡ mặt đất xung quanh hắn. Bàng Ngân càng đánh càng nhanh, trung tâm hố lớn bị đánh cho không ngừng lõm xuống. Cuối cùng khối lục địa này đã bị đánh xuyên, mặt đất dưới chân Blood Owl không còn, phía trên lại đánh tới một quyền, khiến cho hắn rơi vào bầu trời vô biên vô tận dưới chân. Đương nhiên người năng lực cấp cuồng có thể bước giữa không trung, đây cũng không phải là nguy hiểm chết người gì. Sau khi Blood Owl bay ra ngoài, rất nhanh ổn định thân hình giữa không trung, quay ngược trở lại, một lần nữa xông vào lỗ thủng nơi mình rơi xuống. Bàng Ngàn liên tục công kích như vậy cũng phải thở dốc. Năng lượng của người năng lực cấp thần cũng không phải vô hạn, chỉ là gần với vô hạn. Thế nhưng, duy trì trạng thái biến hóa của trái cây sinh mệnh, năng lượng bộc phá như vụ nổ hạt nhân, không ngừng khôi phục thân thể, cộng thêm công kích liên tục vừa rồi, Bàng Ngàn cuối cùng đã đến cực hạn. Ngươi đánh xong rồi phải không? Blood Owl từ trong hố lớn sụp đổ chui ra, nhảy một cái đã đến trước mặt Bàng Ngàn. Thực ra xương tay và vai của Blood Owl đã vỡ nát. Nhưng vẻ mặt của hắn vẫn vui sướng, đau đớn cũng không phải là cảm xúc tiêu cực, mà là cảm nhận của thân thể, hắn dĩ nhiên có thể cảm giác được, cho nên đây gọi là vừa đau vừa vui sướng. Năng lực đơn giản nên dễ dàng điều khiển và tinh tiến, từ chất cao và dạ tâm lớn đã khiến người trở nên mạnh mẽ. Blood Owl vừa đi đến gần Bang Man vừa nói, trong quá trình này cánh tay và vai của hắn đã tự chữa lành. Không thể, không thể. Bàng Ngàn gào lên, dùng lực lượng cuối cùng bắn ra hai viên đạn năng lượng ánh sáng. Nhưng Blood Owl chỉ tiện tay đánh bay nó, hai viên đạn ánh sáng đều nổ trên bầu trời. Mặc dù ngươi tự cho mình là đệ nhất thiên hạ, nhưng trên thực tế ngươi không sánh được với lãnh chúa. Blood Owl bình luận. Nếu đều trong trạng thái cấp cuồng, gặp phải hắn thì ngươi sẽ chết chắc. Hắn bẻ khớp ngón tay, rõ ràng là muốn động thủ xé người. Mà ngươi bây giờ... Blood Owl đã đến trước mặt đối phương, hắn không làm gì cả, cũng không cần làm gì. Bàng Ngàn chỉ đứng yên tại chỗ, hai mắt trợn tròn, mặc cho người ta xấu xé. Vào thời khắc này sự sợ hãi và tuyệt vọng đã mang đến hủy diệt, từ khí thế đã có thể nhìn ra thắng bại. Làm một con mồi, cung cấp niềm vui cho ta cũng gần đủ, như vậy, tới lúc tính sổ rồi. Blood Owl nói xong liền dùng một quyền đánh xuyên bụng Bàng Ngàn. Quyền này xem như là thay những người bị ngươi lừa gạt và phản bội kia, lên tiếng chào hỏi ngươi. Trong miệng Bàng Ngàn tràn ra máu tươi, hắn không chạy trốn, bởi vì hắn biết không thể chạy thoát được, hắn cũng không cầu xin tha thứ. Đây là một người đàn ông từng khoe khoang là thần, đang giữ lại một chút tôn nghiêm cuối cùng cho bản thân. Từ trên người ngụy tình, ta cảm giác được thù hận, ta không biết giữa hắn và ngươi có ân oán gì, nhưng ta nghĩ chiêu này xem như là báo thù cho hắn. Còn chưa dứt lời, Blood Owl đã lôi ruột Bàng Ngàn ra ngoài. Con gái của người, khi cô ta ý thức được phụ thân muốn giết mình, cô ta rất bi thương. Blood Owl dùng tay trái nắm tóc Bàng Ngàn. Mặc dù tâm tình kia đã gián đoạn sau khi cô ta hôn mê, nhưng vẫn khiến ta rất khó chịu. Dứt lời Bàng Ngàn liền bị ruột của mình quấn lấy cổ. Cố vấn, ha ha. Blood Owl cười gằn, một tay nắm đầu đối phương, một tay siết chặt ruột. Chỉ mấy giây ngắn ngủi Bàng Ngàn đã bị siết đến cực kỳ đau đớn. Cảm xúc tiêu cực của hắn khiến cho ta giống như ăn thi thể của chồn hôi vậy, rất mới mẻ. Tay phải Blood Owl buông ra, giơ lên nắm lấy nửa dưới gương mặt Bàng Ngàn, dùng sức dồn ép cằm của đối phương. Ngươi có biết cảnh tượng khi dùng sức nắm chặt, khiến cho kem trong bánh ốc quế phun ra ngoài không? Blood Owl vừa nói vừa làm. Đỉnh đầu Bàng Ngàn bay ra. Một tiếng phóp rất buồn nôn vang lên, một đống hỗn hợp sền sệt gồm máu, não và chất xám phun ra ngoài. Một thi thể ngã xuống, lần này là vĩnh viễn ngã xuống. Nếu nói Cesare Bangman là một đại nhân vật, như vậy có thể nói hắn cũng giống như phần lớn đại nhân vật, chết một cách không bình thường, hơn nữa cũng không lưu lại gì ngôn tốt đẹp gì. Như vậy mới đúng chứ. Blood Owl vẩy vẩy chất lỏng dính vào tay, dáng vẻ rất hài lòng. Thân thể máu thịt mới có cảm giác mỏng manh và lõm vào, lực lượng trái cây sinh mệnh gì chứ, giống như đánh vào đậu hũ đông vậy, quá tệ. Hắn dùng ánh mắt khinh thường nhìn thi thể Bàng Ngàn. Người chính là người, muốn được sùng bái ca ngợi, thì đi làm thánh nhân, muốn được quỳ lại kính sợ, thì đi làm ma đầu. Thần, hừ, đúng là làm gái điếm còn muốn lập đền thờ. Chuyện audio phiến tội, tác giả ba ngày ngủ hai, chuyện được thực hiện bởi HT Audio Chuyện, quyển 13, trận chiến thiên không. Chương 36, ma sống dậy. Lùi thời gian lại một chút, trước khi Thiên Nhất đi ra khỏi trận pháp ánh sáng, bên trong vườn địa đàng. Sheriff đã hóa thành một quái vật trên cổ mọc mắt lớn, sáu cánh mở ra, một bánh xe vàng lơ lửng sau người, mắt trên người hắn đều đã biến mất. Tất cả lực lượng đều tập trung vào đầu. Không phải ngươi có thể phong tỏa niệm lực của ta sao? Thử lại lần nữa xem. Sheriff hét lớn, niệm lực do con mắt duy nhất phát ra xé rách tất cả không gian phía trước có thể nhìn thấy, bắn thẳng vào Thiên Nhất. Trong nháy mắt Thiên Nhất lại biến mất khỏi tầm mắt đối phương. Khi xuất hiện trở lại, thì đã ở sau lưng Sheriff. Đừng tưởng rằng trên người ngươi không có tội, không thể bị can thiệp là có thể đánh một trận với ta. Hắn nói, trong không gian này, ta không còn e ngại gì nữa. Thiên Nhất lại lộ ra vẻ âm hiểm. Ngươi thật sự cảm thấy mình có thể đấu với ta sao? Sheriff không trả lời, điều khiển bánh xe vàng bay về phía đối thủ. Lúc bánh xe lớn kia bay qua mang theo tiếng ùng ùng, kinh lực nặng nề xé gió phát ra tiếng xào xạc. Lúc đập xuống đất lại vang lên tiếng rầm rầm, đất đá nổ tung bắn thẳng lên trời, mặt đất vườn địa đàng bị đập ra một khe sâu. Nhưng Thiên Nhất lại không bị thương tổn, hắn vẫn tránh khỏi công kích, nhẹ nhàng đáp xuống đối diện khe rãnh kia, tiếp tục nói. Trong vương quốc thứ hai, những kẻ có trí tuệ, trí thức các ngươi chiếm không tới 1%, đám đồng bào kia còn nguy hiểm hơn ngươi nhiều. Ngươi chưa hề nghĩ đến sao, ta và người xóa bỏ đã từng chia nhau làm việc, diệt trừ những kẻ bị thần bỏ sót kia, ta làm thế nào hoàn thành được. Công kích của Sheriff lại đánh tới, lần này Thiên Nhất không thèm né tránh. Dùng một tay vẽ một ký hiệu bùa chú giữa không trung, phía trước hắn lập tức sinh ra một lực trường hình bán nguyệt, sóng niệm lực có thể xé rách cả không gian kia lại bị lực trường này ngăn cản. Trước khi ngươi trốn vào vườn treo Babylon, thì chưa từng đối mặt với ta, càng không nhìn thấy cảnh tượng một mình ta chiến đấu với đám đồng bào quái vật của ngươi. Thiên Nhất nói, ngươi chỉ dựa vào việc quan sát ta sau đó, theo dõi vài lần trong mấy ngàn năm từ thời kỳ đầu vương quốc thứ tư đến nay. Suy đoán thực lực của ta, nửa đầu thời kỳ đó ta và người xóa bỏ cùng nhau hành động, gần như không có cơ hội biểu hiện, còn nửa sau, những kẻ mà ta đối phó đều là loài người, vì vậy người ngây thơ cho rằng với lực lượng của mình chưa chắc sẽ thua ta. Lúc này Sheriff trả lời, ta biết ngươi nắm giữ rất nhiều bí thuật của vương quốc thứ năm, ma pháp đen tối, vũ thuật cổ xưa, khoa kỵ phi pháp, năng lực phong ấn. Ngươi biết hơn trăm loại hệ thống năng lực chiến đấu cũng không ăn thua gì, thủ đoạn của loài người vô dụng với ta, sau khi bị tầm nhìn của ta xem thấu đều giống như đồ chơi mà thôi. Còn những trận chiến của ngươi vào thời kỳ săn giết, cho dù ta không nhìn thấy, nhưng cũng có thể đoán được một chút. Sheriff trả lời Thiên Nhất cũng là một loại mánh khóe, hắn dùng phương thức này để phân tán sự chú ý của đối phương, tranh thủ một ít thời gian. Trong lúc hắn nói chuyện, trên bầu trời mây đen răng đầy bỗng xuất hiện một con mắt lớn, thoạt nhìn không phải vật thật, nhưng lại có cảm giác tồn tại mạnh mẽ, kỳ dị đáng sợ. Năng lực của loài người vô dụng với người. Thiên Nhất cười nói. À, bùa chú vừa rồi ta dùng để ngăn cản niệm lực của người chính là do loài người sáng tạo. So với khoa học bùa chú của vương quốc thứ hai các người, thì nó còn thiên về chiến đấu hơn. Ngươi cảm thấy năng lực này quá lịch sự rồi đúng không? Hắn vươn một ngón tay ra, cánh tay vung ngang phía trước. Vậy ta sẽ cho ngươi thấy lực lượng mà ta nhận được từ thần. Nơi hắn chỉ đến, mặt đất nhấp nhô kịch liệt, giống như núi trông sắc bén đột ngột trồi lên, nhưng mũi dùi đất dựng thẳng như răng lược. Cuối cùng trên mặt đất đã xuất hiện một vết tích hơn 100 mét. Sheriff có phần trở tay không kịp, vội vàng dùng cánh bay lên không, tránh khỏi chỗ này, ngạc nhiên hỏi. Đây là cái gì? Ngươi vẫn không hiểu. Ta nghĩ người cũng sẽ không hiểu. Thiên Nhất nắm tay lại, con mắt lớn hư vô trên bầu trời liền vỡ vụn, hóa thành những mảnh vỡ thời không. Bây giờ không bằng người hãy suy nghĩ một chút, đế đồng đã vỡ, người sẽ lấy gì đấu với ta? Sheriff nhìn con mắt lớn trên bầu trời dễ dàng bị phá hủy, kinh hãi biến sắc, pháp thuật mạnh nhất của hắn còn chưa chuẩn bị xong, lại bị loại trừ một cách hời hợt như vậy. Hắn đột nhiên ý thức được. Đồng thủ với Thiên Nhất là hành vi hoang đường đến thế nào, đây không phải là đối thủ mà mình có thể chống lại. Wow! Mắt trên người Sheriff lại mở ra, mấy trăm luồng sóng niệm lực bộc phát, ngoại trừ luồng mạnh nhất trên đầu công kích theo đường thẳng, những luồng khác đều tiến theo đường vòng cung. Chiêu này lại xé nát một mảng lớn không gian, cuối cùng bao trùm lấy thân thể Thiên Nhất, niệm lực từ các góc độ xông về một điểm. Một chiêu vùng vẫy lúc sắp chết này lại đánh vào khoảng không, cho dù công kích này có thể xé rách không gian để ngăn cản hành động của đối phương. Nhưng phản ứng của Thiên Nhất vốn đi trước một bước, chỉ dựa vào tốc độ thì hắn muốn tránh thoát công kích của đối phương cũng không phải việc khó. Sau khi nhìn thấy chênh lệch, người cũng chỉ có thể làm đến mức này. Thiên Nhất lại xuất hiện ở sau lưng Cheret. Vừa rồi ta đã nói, ở nơi này, ta không còn e ngại gì nữa. Ngón tay của hắn giơ lên, hai cánh của Cheret liền bị một lực lượng mạnh mẽ kéo đứt, đôi cánh chim máu thịt đầm đìa kia rơi thẳng xuống vết nứt bên dưới. Trong ngực Cheret phát ra một tiếng hét lớn, vội vàng xoay người, một lần nữa đối mặt với Thiên Nhất, điều khiển bánh xe đánh tới. Buồn cười. Thiên Nhất nhìn bánh xe vàng đập tới, ngón tay búng ra, bánh xe kia lại giống như đồ chơi bị hắn đẩy bay. Sinh vật có linh trí chắc hẳn đều từng suy nghĩ, thứ khó thay đổi nhất của bản thân rốt cuộc là gì, thể xác hay tinh thần? Thiên Nhất nói. Đáp án là không phải thể xác, cũng không phải tinh thần. Hắn lại búng tay một cái, mấy chục cột sáng đan xen đột ngột xuất hiện giữa không trung, bao vây Cheret lại giống như chim trong lồng. Thể xác tức là tồn tại, tinh thần tức là suy nghĩ, nói rộng ra bao nhiêu cũng chỉ phí công. Người đã là sinh vật, như vậy không thể triệt để thoát khỏi hai điểm này, tức là không thể hoàn toàn biến thành giống loài cấp cao hơn. Người sáng tạo chỉ tồn tại trong tưởng tượng của người, thậm chí người còn không thể tưởng tượng được, đã sớm được thế giới này xếp vào cấp bậc không thể vượt qua. Thiên Nhất nói, đây cũng không phải hệ thống xã hội, mà là quy tắc vượt trên tất cả. Ngươi có nhiều mắt đến mấy, có tầm nhìn rộng đến đâu, cũng không thể thấy rõ lực lượng trong xa xăm này. Giọng nói của hắn lại khôi phục vẻ bận cợt. Nếu muốn ta nói rõ, hãy dùng một loại hình giải trí xã giao của loài người để ví dụ. Nếu nói tinh cầu này là một game online, như vậy loài người là người chơi bản thử nghiệm, ngươi là người chơi bản chính thức, còn ta là nhân viên quản lý. Đang khi nói chuyện, nhà tù ánh sáng giữa không trung đã bắt đầu thu lại. Luyện đến cấp 10.000 người vẫn chỉ là người chơi, còn ta chỉ có cấp 10 vẫn là nhân viên quản lý, là một phần tử của thế giới này, bản chất của ngươi và ta đều đã ăn sâu, cho nên mọi thay đổi đều là vô nghĩa. Hắn cười nói. Vì vậy, bây giờ mời ngươi đi chết đi. Thiên Nhất vừa nho nhã lễ độ mời đối phương quy thiên, vừa thu hẹp nhà tù ánh sáng lại rất nhỏ, thân thể Cheret bị dồn nén biến dạng, máu thịt dần dần bị ép ra. Dưới lớp da như gốm sứ của hắn là bắp thịt như đất dính và máu đỏ, lúc này những vật chất đó đang bị xoắn nát ào ào rơi xuống. Còn chưa xong đâu, người chuyển thuật, khục. Cheret chỉ còn lại một phần nhỏ thân thể và chiếc đầu của hắn, trong mắt giữa đầu xuyên qua khe hở của nhà tù ánh sáng nhìn chằm chằm vào Thiên Nhất, tiếng nói chuyện tiếp tục từ trong ngực hắn vang lên. Người cho rằng mình đã thắng sao, ha, ha ha ha, ta đã nhìn thấy. Kẻ bị cầm tên đã giáng lâm xuống thế gian, đồng bào mạnh nhất của ta cuối cùng sẽ hủy diệt ngươi, hoàn toàn hủy diệt, không cần quá lâu kết cục của ngươi sẽ giống như ta, à. Thiên Nhất nghe vậy sắc mặt hơi biến đổi, sự chú ý của hắn rời khỏi Cheret đã sắp chết, cúi đầu trầm ngâm nói. Kẻ bị cầm tên, chẳng lẽ là... Con người của Cheret đột ngột nổ tung, hắn nắm lấy sơ hở trong khoảnh khắc này của Thiên Nhất, trước khi tử vong đã phóng thích toàn bộ lực lượng. Niệm lực cuồng bạo chấn vỡ nhà tù ánh sáng, không gian chính giữa vườn địa đàng hoàn toàn tan rã. Niệm lực xung kích như cơn lốc cuồn đến Thiên Nhất đã không còn nơi để trốn, uy năng giống như mở trời dựng đất. Ngày 30 tháng 1 năm 2102, một tuần sau sự kiện sa mạc Samoa, quận Thụy Liên, Cairo. Trong một căn phòng nhỏ lờ mờ có một chiếc bàn, trên bàn đặt hai món đồ. Món thứ nhất là một chiếc đầu chim cắt lớn máu tươi vẫn chưa khô, món còn lại là một chiếc mặt nạ gương. Trên chiếc ghế bên cạnh bàn có một người đàn ông mặc đồ đen đang ngồi, da trên mặt hắn có màu tím sẫm, ngoại từ những bộ vị chính giữa như mắt, miệng, mũi có lớp da nhãn bóng, còn từ mép tóc, tóc mai, cằm trở ra đều mọc vảy rắn màu đen. Trước mặt hắn có một lão già đang đứng, không ai khác chính là Mantu đã hóa thân thành Đường Hiền. Những gì ta biết đã nói với ngươi cả rồi, Samuel. Lúc Mantu gọi tên của đối phương rõ ràng hơi do dự, giống như nói ra cái tên này là một hành vi không được phép. Mirrorface duy trì trầm mặc, loại im lặng này đủ khiến người ta nghẹt thở. Qua gần một phút, hắn mới mở miệng nói một câu như lẩm bẩm. Vậy sao? Lúc hắn nói chuyện, trong cổ họng vang lên tiếng xì xì khó che giấu, giống như có một loại sinh vật khác ở nhờ trong cơ thể này. Hắn cầm mặt nạ lên đeo vào, sau đó đứng dậy. Ta có thể đi rồi chứ? Mantu hỏi, hắn nói tiếng người đã rất lưu loát. Đi, ha ha. Mirrorface không trả lời, chỉ bắt đầu cười, càng lúc càng cười lớn. Ha ha ha, ha ha ha ha. Hắn đi đến trước mặt Mantu. Ngươi có muốn biến trở về nguyên hình, đối kháng với ta giống như Horace? Không, ta sẽ không, xin hãy để ta đi. Mantu đang nói thật, hắn cũng không muốn tìm chết. Rất tốt. Mirrorface tiếp tục đến gần. Mantu nhìn mặt nạ gương phản chiếu hình ảnh đầu ưng thân người của mình, lúc này hắn muốn cử động cũng không được. Đáng tiếc ngươi không thể đi. Mirrorface âm trầm nói. Nhưng trước khi bị ta nuốt, ngươi có thể bớt được một chút thống khổ. Hết quyển 13, HT Audio Truyện xin cảm ơn. Hãy truy cập trang web hbaudiochuyen.com hoặc kênh YouTube HB Audio Truyện để đón nghe những bộ truyện hay nhanh nhất.